Thiên Kiêu Chiến Kỷ 302 chương 2980 nâng cốc nói năm đó Nguyên Thủy Đạo Tông nghị sự đại điện bên trong. Không khí ngột ngạt chi cực. Một bộ ngọc bảo. Thân ảnh thon dài. Ngọc dung trong vắt mỹ lệ Triệu Cảnh Huyên ngồi ngay ngắn ở trung ương chủ tọa bên trên. Như mực đại mi hơi nhíu lên. Từ khi rời chỗ ở đến cái này phương thốn bí giới về sau. Nguyên Thủy Đạo Tông cùng từ trên xuống dưới nhà họ Lâm mọi chuyện. Đều do nàng đến tự mình lo liệu. Phu nhân, không cần cháy bỏng, đơn giản liền là một trận đại chiến, chúng ta cũng không sợ bọn hắn bày đại thế lực. Lâm Trung ngồi ở một bên, thần sắc trầm mùn, nhẹ giọng mở miệng. Không sai. Bây giờ Kim Độc Nhất trưởng lão đã tiến về khiêu chiến. Nếu bọn họ đáp ứng đánh cược, dạng này khốn cuộc liền có thể giải quyết dễ dàng. Triệu Thái Lai mở miệng. Ta chỉ lo lắng bọn hắn sẽ không đáp ứng. Cái này quy khư bên trong cất giấu cơ duyên quá lớn. Liền là bất hủ nhân vật cũng sẽ điên cuồng. Triệu Cảnh Huyên than nhẹ. Phu nhân. Theo ta thấy. Thế cuộc còn không có nghiêm trọng đến loại kia tình trạng. Cho dù thật bị kia bảy đại thế lực giết đến tận cửa. Chúng ta cũng không phải không có đường lui có thể chọn. A Hồ thanh âm nhu nhuận. Như bỏ qua nơi đây. Chẳng khác nào bỏ phu quân sư môn di địa. Hắn như trở về. Có lẽ sẽ không trách trách nhiệm chúng ta. Nhưng trong lòng chú định sẽ rất khó chịu. Triệu Cảnh Huyên nói. Con ngươi liếc nhìn đại điện. Theo Lâm Trung. A Hồ. Lâm Hoài Viễn. Lâm Tuyết Phong các loại chờ một đám Nguyên Thủy Đạo Tông nhân vật cao tầng trên thân lướt qua. Trong lòng càng thêm có chút nặng nề. A Hồ trên tông môn dưới tộc nhân có thể an trí thỏa đáng nàng hỏi. Vấn đề này. Triệu Cảnh Huyên hai ngày này đã hỏi qua không chỉ một lần. Nhưng A Hồ cũng rất lý giải tâm tình của nàng. Cười gật đầu nói. Đã sớm dựa theo phu nhân phân phó. Đem tất cả mọi người đã an trí. Triệu Cảnh Huyên suy nghĩ nói tốt. Vậy thì chờ lão Kim trở về lại làm quyết đoán. Đột nhiên, đại điện bên ngoài vang lên một trận tiếng ồn ào, lộ ra rất ồn ào náo. Là người phương nào bên ngoài ồn ào? Triệu Cảnh Huyên có chút không vui. Cảnh Huyên, là ta. Một thanh âm tại đại điện bên ngoài vang lên. Lập tức, toàn bộ đại điện tất cả mọi người sửng sốt. Thanh âm này rất quen thuộc. Triệu Cảnh Huyên vụt chỗ đứng dậy. Trong vắt tuyệt mỹ ngọc dung nổi lên vẻ không thể tin được. Nàng đâu có thể nào hội sẽ quên đi giấc mộng kia dắt hồn lượn quanh thanh âm chỉ là. Cái này giống như nằm mơ tựa như. Nàng đều không dám đi xác nhận. Sau đó. Chỉ thấy đại điện bên ngoài đi vào một đạo tuấn nhổ thân ảnh. Khi hắn bước vào đại điện. Đang ngồi mọi người đều vụt chỗ đứng dậy. Từng cái sắc mặt hiện ra khó có thể che giấu kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Lâm Tầm hắn lại trở về lúc này. Lâm Tầm ánh mắt quét qua đại điện. Nội tâm tâm tình kích động cũng là giống như bộc phát tựa như. Lộ ra một cái phát ra từ nội tâm nụ cười. Ta trở về. Phu quân Triệu Cảnh Huyên run giọng mở miệng thật là ngươi sao. Trước đó nàng. Cho dù đối mặt kia hung áp vô cùng thế cuộc lúc. Cũng còn có thể bảo trì trấn định. Nhưng lúc này lại giống như mất khống chế. Một đôi xinh đẹp trong mắt ngấn đầy nước mắt. Kia là vui sướng kích động lệ thủy. Lâm Tầm trực tiếp tiến lên. Đem Triệu Cảnh Huyên chăm chú ôm vào trong ngực. Ngửi ngửi nàng quen thuộc mùi thơm cơ thể. Lâm Tầm chỉ cảm thấy cả người đều trở nên bình tĩnh. An tâm cùng thỏa mãn. Cảnh Huyên, những năm này để ngươi chịu ủy khuất. Hắn nói khẽ. Triệu Cảnh Huyên đem trán ghé vào Lâm Tầm bả vai. Ôn nhu nói. Tuyệt không ủy khuất. Chỉ cần ngươi bình an. Ta tựu rất an tâm. Đại điện những người khác gặp đây đều là thức thời nên rời đi trước. Trong đại điện chỉ còn lại một đôi xa cách từ lâu trùng phùng vợ chồng. Cùng ngày. Lâm Tầm trở về tin tức truyền khắp phương thốn bí giới. Nguyên Thủy Đạo Tông trên dưới oanh động. Lâm gia sở hữu tộc nhân đều kích động đến reo hò kêu to. Nhất là khi biết được. Kia đóng tại quy khư bên ngoài bảy đại thế lực đã bị trấn áp về sau. Toàn bộ phương thốn bí giới khắp nơi đều tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Mấy năm qua. Bọn hắn một mực trấn thủ ở đây. bị rất nhiều ngoại lai thế lực nhìn chằm chằm, xâm nhập qua không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải có Phương Thốn bí giới phòng thủ bảo hộ, sợ là căn bản trèo trống không đến hiện tại. Giống như hôm nay càng là đến thời khắc sống còn. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng ở xa Vĩnh Hằng chân giới Lâm Tầm lại vào hôm nay trở về, nhất cử bình định bảy đại thế lực, đem trận này tai họa ngập đầu triệt để tan rã dần dần. Nghị sự đại điện bên ngoài tụ tập càng ngày càng nhiều thân ảnh, đều là đang đợi. Những này thân ảnh có Lâm gia tộc nhân, giống như Lâm Hoài Viễn, Lâm Tuyết Phong các loại, cũng có Nguyên Thủy Đạo Tông trong mấy năm nay thu nhận đệ tử cùng truyền nhân, cũng có Lâm Tầm lúc trước kết giao rất nhiều bằng hữu, giống như Tử Diệu Đế Quốc Linh Văn Sư Công Xã Ngư Bắc Đấu, Sở Phong bọn người, Thanh Lục Học Viện một đám giáo tập, Kim Ngọc Đường Cẩu Ngạn Bình, Cổ Lương Phù Tử, Thạch Đỉnh Trai Thạch Vũ, Thạch Lâm Lang cha con các loại. Lúc trước Lâm Tầm tại kiến lập Nguyên Thủy Đạo Tông lúc, lấy nhất nguyên phục thủy, vạn tượng canh tân chi ý, tông môn khai sáng lập mới bắt đầu, liền đem từ trên xuống dưới nhà họ Lâm tộc nhân cùng những bằng hữu kia tất cả đều thu nạp trong đó. Hơn 100 năm đi qua, Nguyên Thủy Đạo Tông nhiều rất nhiều khuôn mặt mới, giờ phút này hội tụ vào một chỗ, đã chọn có mấy ngàn chi chúng. Giờ phút này bọn hắn đều là tại nghị sự đại điện trước chờ đợi, kích động trong lòng. Những cái kia quen thuộc Lâm Tầm các bằng hữu cũng đều thật lâu chưa thấy qua Lâm Tầm, biết được hắn trở về sau trước tiên tự chạy đến nơi đây. Những cái kia tại gia nhập Nguyên Thủy Đạo Tông sau khuôn mặt mới, phần lớn đều chưa từng thấy qua Lâm Tầm hình dáng, nhưng lại nghe nói qua quá nhiều cùng Lâm Tầm có liên quan truyền thuyết. Giờ phút này cũng đều kích động đến hai mắt phát sáng, sắc mặt đều là vẻ chờ mong. Giống nhau sẽ triều thánh tín đồ. Lão Cáp, A Lỗ, A Hồ, Tiểu Ngân, Tiểu Thiên bọn hắn cũng đều tại. Nhìn trước mắt một màn này, nội tâm đều là cảm khái không thôi. Tưởng tượng năm đó, bọn hắn cùng một chỗ cùng Lâm Tầm sông sáo thiên hạ, chưa từng nghĩ tới lại có hôm nay dạng này một phen cảnh tượng. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Rất nhanh, tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, nghị sự đại điện bên trong đi ra một nam một nữ hai thân ảnh. Nam tử một bộ nguyệt bạch áo, tuấn tú xuất trần. Nữ tử một bộ ngọc bào, trong vắt tú mỹ. Chính là Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên. Khi bọn hắn xuất hiện, giữa sân lập tức bộc phát ra như bài sơn đảo hải thanh âm. Gặp qua tổ sư những cái kia Nguyên Thủy Đạo Tông đệ tử, đều là khom mình hành lễ. Thanh âm vang vọng vân tiêu. Gặp qua tộc trưởng kia từ trên xuống dưới nhà họ Lâm sở hữu tộc nhân cũng đồng dạng nghiêm nghị hành lễ. Mà giống như Thạch Vũ, Cẩu Ngạn Bình những này các lão bằng hữu đều cười xa xa chắp tay. Chỗ dựa tại thật cao trên bậc thang, Lâm Tầm ánh mắt liếc nhìn toàn trường, nhìn xem kia lần lượt từng cách một khuôn mặt quen thuộc, nội tâm cũng là vô pháp bình tĩnh. Còn nhớ rõ thuộc thiếu thời, hắn giống như một người cô đơn, một mình bôn ba thập vạn đại sơn, theo Phi Vân thôn bên trong đi ra. Thời điểm đó chính mình chưa từng nghĩ tới lại có hôm nay. Hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm mở miệng cười. Hôm nay Lâm mố trở về, nhìn thấy chư vị bình yên vô sự, nội tâm cũng không thắng vui vẻ. Cách khác Lâm mố không muốn nói thêm nữa. Chư vị không bằng đều lưu lại, chúng ta cùng một chỗ nâng ly một phen như thế nào? Tốt. Giữa sân vang lên ầm vang tiếng khen, âm thanh truyền thiên địa. Triệu Cảnh Huyên lặng lặng mà nhìn xem Lâm Tầm, bên mặt trong con ngươi đều là nhu tình cùng kiêu ngạo. Cái này là nàng nam nhân nơi xa. Kim Thiên Huyền Nguyệt nhìn xem cùng Lâm Tầm đứng sóng vai Triệu Cảnh Huyên, ánh mắt bên trong có một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ chợt lói lên. Nàng nhìn không được lại nhìn một chút bên cạnh Hạ Chí Chính, không coi ai ra gì chỗ gặm hạt dưa, điềm tĩnh như trước, tựa hồ căn bản không quan tâm đây hết thảy. Rất nhanh, một trận yến hội ngay tại nghị sự đại điện trước kéo ra màn tre. Lít nha lít nhít công văn trải rộng ra đến rất xa địa phương, các loại rượu ngon chân tu mỹ vị như như nước chảy trình lên. Bầu không khí khoan khoái, hòa hợp, mỗi người sắc mặt đều là lộ ra vui mừng. Lâm Tầm mang theo vò rượu, bắt đầu từng cái mời rượu. Tộc trưởng, đây là ta chắc trai. Lâm Tuyết Phong nắm một đứa bé con, mở miệng cười, hắn là Lâm Tầm tộc huynh, nhưng bây giờ liền chắc trai đều có. Lâm Tầm cười tới chạm cốc. Lâm huynh trở về liền tốt. Thạch Vũ cười nâng chén. Một bên Thạch Lâm Lang nói. Lâm thúc thúc, ta còn nhớ rõ ngươi. Ngươi cùng trước kia giống nhau như đúc, một chút cũng không có biến hóa. Lâm Tầm kinh ngạc nói, nguyên lai là ngươi tiểu nha đầu này. Năm đó Thạch Lâm Lang mới là cái hài đồng, bây giờ đều đã xuất lạc thành một cái sặc sỡ lóa mắt đại mỹ nhân. Thạch Lâm Lang nháy nháy mắt, Lâm thúc thúc, ta đều hơn 100 tuổi cũng không nhỏ. Lâm Tầm cùng Thạch Vũ cũng không khỏi cười lên ha hà. Sau đó, Lâm Tầm lại thấy Ngư Bắc Đấu, Sở Phong, Cẩu Ngạn Bình, Cổ Lương các loại chờ chút những này tại thủ thiếu thời tự kết giao hảo bằng hữu. Lẫn nhau đối ầm trò chuyện, đều là cảm khái thổn thức không thôi. Mà khi nhìn thấy A Hồ lúc, cái sau thanh tú động lòng người nói, tiểu sư thúc, khi nào tiếp ta trở về cùng sư tôn gặp nhau nha, nhiều năm không thấy. A Hồ vẫn như cũ xinh đẹp như cái rào hoạt linh động tiên tử, mặt mày tuyệt lệ, phong hoa tuyệt đại, một cách nhăn mày một nụ cười mị hoạt tự nhiên. Đợi ta lần này rời đi thời điểm, hội sẽ mang mọi người cùng nhau. Lâm Tầm cười nói. Cho đến đi vào Lâm Trung trước mặt, Lâm Tầm chăm chú ngăn lại Lâm Trung bả vai, nói, Trung bá, ta đã tìm được phụ mẫu, về sau các ngươi liền sẽ gặp nhau. Năm đó 14-15 tuổi hắn lần thứ nhất tiến vào Tử Cấm Thành về sau, Lâm Trung vẫn tại bên cạnh phụng dưỡng hắn, trung thành tuyệt đối, đi theo làm tùy tùng. Tại Lâm Tầm trong lòng, Trung bá tự cùng hắn bậc cha chú không có gì khác biệt. Lâm Trung cũng kích động đến vẻ mặt tươi cười, nói, thiếu gia, ta đã sớm ngóng trông cái này một ngày đâu. Tổ sư, chúng ta mời ngài làm Lâm Tầm thân ảnh đi vào những cái kia Nguyên Thủy Đạo Tông truyền nhân bên người lúc, những này truyền nhân đều là bưng chén rượu lên, từng cái lại là kích động lại là vui vẻ, trong ánh mắt đều là sùng mộ vẻ cuồng nhiệt. Lâm Tầm cười tới đối ẩm. Trận này yến hội cho đến đêm khuya 10 phần mới kết thúc. Lâm Tầm vừa trở về ngày thứ nhất, mặc dù mọi người có nhiều chuyện muốn theo hắn trò chuyện, nhưng đều rất thức thời lựa chọn không quấy rầy. Chỉ có Hạ Chí phảng phất như không có phát giác đồng dạng, một mực đi theo Lâm Tầm bên cạnh thân. Triệu Cảnh Huyên hiểu rõ nhất Hạ Chí, cũng tình không ngoài ý muốn, hé miệng cười hầu ở bên người nàng. Bóng đêm như mực, gió mát nhẹ nhẹ. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên, Hạ Chí cùng một chỗ, hướng phương thốn di tích chỗ địa phương bước đi. Trước đó Triệu Cảnh Huyên tự đã nói với hắn, tại 10 năm trước Quy Khư sinh ra kinh biến lúc, phương thốn trong di tích hiện ra một tòa thần bí liên trì. Trong ao chảy xuôi cực kỳ kinh người hỗn độn bản nguyên lực lượng. Ở trong đó tu hành, có thể có được không thể đo lường chỗ tốt. Con của bọn hắn Lâm Phàm cũng là tại thời điểm này bắt đầu ngay tại trong đó bế quan, cho tới bây giờ đã 10 năm. Mà đang bế quan trước, Lâm Phàm đã là đặt chân tuyệt đỉnh bát trọng cảnh khoáng thế nhân vật. Hắn thiên phú chi cao, căn cốt chi tốt, nội tình mạnh, phóng nhãn toàn bộ tinh không cổ đạo, đều có thể nói là tuyệt thế như yêu nghiệt tồn tại. Tại cùng cảnh bên trong còn có cái thế vô địch xưng hào. Đêm nay tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 302 chương 2981 Lâm Phàm biến hóa phương thốn di tích. Thủ thiếu thời lần đầu tiên tới Quy Khư, Lâm Tầm liền là ở chỗ này đạt được sư tôn phương thốn chi chủ lưu lại kia một thiên đạo kể truyền thừa. Cũng là ở chỗ này, hắn độc chiến quần hùng, cuối cùng đoạt được đại sư huyên lưu lại đấu chiến thánh pháp truyền thừa. Về sau, Lâm Tầm lần thứ hai tiến vào nơi đây lúc, dùng đánh cược phương thức đánh bại tứ sư huyên Linh Huyền Tử, đem nó theo vạn cổ tuế nguyệt trấn áp bên trong mang đi. Mà bây giờ là Lâm Tầm lần thứ ba đến đây phương thốn di tích. Chỉ là cùng dĩ vãng so sánh, nơi này hoàn toàn trở nên không giống với lúc trước. Kia đổ sụp sơn môn, rách nát như phế tích cảnh tượng. Sớm đã không tồn tại. Có ước vạn thần hà thủy quang bốc hơi. Đem nơi đây bao phủ. Mang lên thần thánh trang túc khí tức. Kỳ thượng một ngọn cây cọng cỏ. Đều là rúng động đặc biệt đại đạo khí tức. Hành tẩu trong đó. Giống như hành tẩu tại thần linh nơi rừng chân chi địa. Nơi này rõ ràng bị người tu sửa qua. Đường núi rộng rãi. Dọc theo đường mới trồng thanh trúc thương tùng. Có lão dược bàn căn. Nhập vào xuất ra dáng lành. Tiên ba điểm điểm. Tranh phương khoe sắc. Thỉnh thoảng có bạch lục ngậm chi. Linh hầu thổi phồng đào. Dáng vẻ nhàn nhã. Trong núi mây mù tràn ngập. Suối chảy thác tuôn. Phóng nhãn thấy. Khắp nơi đều là hòa hợp đại đạo huyền quang. Làm người ta tâm cảnh đều trở nên tĩnh mịch không linh. Trước đây thật lâu. Phương Thốn chi chủ từng nơi này truyền đạo thổ nghiệp. Phương Thốn Sơn một đám truyền nhân từng nơi này tu hành. Cái kia Kim Thiền từng ở đây ngoài núi lắng nghe đại đạo 20 năm. Những cảnh tượng này Lâm Tầm mặc dù chưa từng thấy qua, có thể giờ phút này nghĩ đến cũng không nhìn được ngẩn người mê mẩn. Đại đạo 50 thiên diễn 49. Mà chính mình là Phương Thốn thứ 50 truyền nhân. Phu quân, Phàm Nhi ngay tại kia trong đó tu hành. Vách núi bên bờ. Triệu Cảnh Huyên chỉ vào dưới vách núi. Chỉ thấy một tòa tròn trịa liên trì tỏa lạc hạp cốc sơn đáy vực bộ. Hồ nước hiện lên 54 cánh. Một nửa là rõ ràng. Một nửa là trọc. Trong ao bốc hơi nặng nề nguyên thủy hỗn độn khí tức. Giống như thiên địa sơ khai lúc tình hình. Một thân ảnh khoanh chân ngồi tại kỳ thượng. Miệng mũi hô hấp lúc dẫn sắt phù cận đại đạo ba động. Phóng xuất ra trận trận như phong lôi tiếng oanh minh. Thân thể ấy thẳng thon gầy. Đôi mắt khép kín. Toàn thân khí cơ cùng đại đạo cộng hưởng. Diễn hóa ra tầng tầng không thể tưởng tượng gì tưởng. Có đại uyên thôn không. Có chân long ngao dụ. Cũng có nhật nguyệt tinh hà. Chư thiên vạn tượng phù trầm tuần hoàn. Loại kia khí tượng chấn động lòng người. Nhìn kỹ. Đây là người tuấn tú thiếu niên. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Thân thể cân xứng thon dài. Lúc tu luyện dáng vẻ trang nghiêm. Khí chất thì như khe núi trăng sáng. Rõ ràng chắc thoát tục. Chớp mắt. Lâm Tầm ánh mắt tựu lại na bất khai. Nỗi lòng bốc lên. Nhoáng một cách nhiều năm. Năm đó kia nghịch ngợm gây sự hài đồng. Đều đã biến hóa làm thanh giật bất phàm thiếu niên. Động tính thích hợp. Chất như lỏng ra thanh phong. Có được thuộc về mình đặc biệt bản tính. Tốt, thật tốt. Lâm Tầm thì thào trong lòng lại hổ thẹn day dứt lại gặp nạn che đẩy vui sướng. Chính hắn cái này làm phụ thân hoàn toàn chính xác quá không xứng chức. Đều chưa từng làm bạn chính mình hài nhi trưởng thành. Chưa từng nhìn tận mắt hắn trên con đường lớn phù diêu tiến lên. Chưa từng cho hắn bất kỳ quan tâm cùng đề điểm một bên Triệu Cảnh Huyên bên môi ngậm lấy ý cười. Phàm Nhi khi còn bé còn ngang bướng chi cực. Tính tình như thoát cương ngựa hoang. Thường thường huyên náo tông tộc trên dưới gà bay chó chạy. Liền những lão nhân kia đều bị hắn khi dễ đến không có cách. Đơn giản liền là một cách hỗn thế tiểu ma vương. Có thể theo hắn trưởng thành. Tính tình tự thay đổi. Biết rõ thương yêu cùng thương cảm ta cách này làm mẹ. Còn biết vì tông tộc xuất lực. Cùng khi còn bé so sánh. Đơn giản tưởng như hai người. Nàng thanh âm nhu nhuận trong giọng nói lộ ra thân là vui mừng cùng tự hào. Lâm Tầm cũng cười, nắm lấy nàng nhu đề, nói, những trong năm này quả thực vất vả ngươi. Triệu Cảnh Huyên làn thu thủy lưu chuyển. Thanh âm ôn nhu nói. So sánh ngươi trải qua những cái kia hung hiểm cùng gian khổ. Những này đều không tính là cái gì. Nói, nàng đưa tay rút trở về, nhẹ giọng nhắc nhở, Hạ Chí còn ở đây, ngươi chú ý chút ít. Lâm Tầm ác một tiếng, giờ khóc giờ cười. Một bên Hạ Chí giống không có phát giác được bầu không khí vi diệu. Thần sắc điềm tĩnh nhược tố. Chỉ lặng lặng mà nhìn xem dưới vách núi Lâm Phàm. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Phu quân, ta có chút lo lắng Phàm Nhi. Triệu Cảnh Huyên bỗng nhiên nói. Thiên tư của hắn thực sự quá kinh diễm. 15 tuổi lúc. Đã đạp phá tuyệt đỉnh đại đế cánh cửa. Hắn tiến giai tốc độ nhanh chóng. đơn giản đến kinh thế hãi tục tình trạng. So ngươi năm đó đều muốn cường đại quá nhiều. Năm đó, ta lo lắng hắn tấn cấp quá nhanh, căn cơ không tốn sức, thế là xuất thủ đem hắn tu vi tiến hành áp chế, ý đồ để hắn lắng đọng một đoạn thời gian. Nhưng dù cho như thế, hắn cách mỗi mấy năm thời gian liền sẽ đột phá một cảnh giới, căn bản là áp chế không nổi nói. Nàng hai đầu lông mày đã hiện ra thần sắc lo lắng. Đổi lại những người khác, có thể có được dạng này một cái có thể xưng nhịp thiên yêu nhiệt hài tử, tuyệt đối sớm đã cười đến không ngậm miệng được, mừng rỡ. Có thể đối Triệu Cảnh Huyên mà nói, Lâm Phàm tu đạo chi lộ lại làm nàng thường có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Hăng quá hóa dở, tấn cấp quá nhanh, cũng không thấy là chuyện tốt. Lâm Tầm nghe vậy, lông mày cũng hơi nhíu lên. Dùng cảnh giới của hắn hôm nay cùng nhãn lực, tự nhiên minh bạch, tấn cấp tốc độ quá chậm không tốt, quá nhanh cũng không tốt. Giống như tứ sư huyên Linh Huyền Tử, danh xưng vạn cổ nhất tuyệt, hiển nhiên một cách nghịch thiên đại yêu nghiệt, thiên tư chi tuyệt diễm, để sư tôn Phương Thốn chi chủ đều không thể không tự mình xuất thủ, đem nó trấn áp vô số năm. Thế nhưng là cùng tứ sư huyên so sánh, Lâm Phàm hoàn toàn không chút thua kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Tu vi tấn cấp quá nhanh, dễ dàng nhất căn cơ không tốn sức, tâm cảnh cũng dễ dàng nhất xảy ra vấn đề. Bởi vì đại đạo trên đường mỗi một cảnh giới đều cần tới xứng đôi tâm cảnh cùng ma luyện, duy như thế mới có thể kiến trúc vững chắc vô cùng đại đạo căn cơ. Nhìn một chút sư thúc không tuyệt, nguyên không các chủ ngôn tịch tao ngộ, liền biết tâm cảnh một khi xảy ra vấn đề là bực nào nghiêm trọng sự tình. Quả thật Lâm Phàm hiện tại đạo đồ nhìn không ra có cái gì chỗ sơ suất. Có thể theo hắn tu vi càng cao, tại tao ngộ đại kiếp lúc, tâm cảnh tựu càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Chuyện này liền do để ta giải quyết đi. Suy nghĩ một lát, Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Được. Triệu Cảnh Huyên cả người đều dễ dàng hơn. Tại Lâm Tầm rời đi những trong năm này, nàng một lời tâm huyết đều tập trung tại nhi tử Lâm Phàm trên thân. Phụ mẫu chi ái con, thì làm kế sách sâu xa, đâu có thể nào trơ mắt nhìn con mình tại đại đạo trên đường xuất hiện nguy hiểm không đúng. Bỗng dưng Lâm Tầm nhíu mày. Cảnh Huyên, Phàm Nhi ở đây bế quan, sẽ không phải là dự định xung kích bất hủ cảnh giới? Triệu Cảnh Huyên khẽ giật mình. Không thể nào, 10 năm trước thời điểm hắn mới chỉ là tuyệt đỉnh bát trọng đế cảnh tu vi, bây giờ cũng mới vừa chứng đạo tuyệt đỉnh đế tổ chi cảnh, đâu có thể nào. Lâm Tầm ngắt lời nói, hắn đã tại tuyệt đỉnh đế tổ cảnh bên trong tu luyện tới đại viên mãn tình trạng, hiện nay rõ ràng tại thử nghiệm xung kích bất hủ đạo đồ cánh cửa. Dùng nhãn lực của hắn, làm sao nhìn không ra Lâm Phàm thời khắc này trạng thái tu luyện? Cái này khiến thần sắc hắn cũng hơi có chút ngưng trọng lên. Triệu Cảnh Huyên cũng lập tức bối rối. Đứa nhỏ này như thế nào dạng này? Ta sớm đã cảnh cáo hắn, trong vòng trăm năm không cho phép hắn nếm thử đi đột phá bất hủ. Có thể hắn như thế nào như vậy nóng vội? Yên tâm đi, đây hết thảy cũng còn không có phát sinh. Lâm Tầm ôn nhu nói. Lúc nói chuyện, hắn con ngươi phút chốc nhìn về phía khoanh chân ngồi tại trong ao sen Lâm Phàm trên thân. Trong chốc lát, Lâm Phàm thân thể chấn động, phút chốc mở ra con ngươi, toàn thân khí cơ đều quay cuồng một hồi. Trước tiên đem ánh mắt xa xa nhìn về phía trên không, sau đó liền thấy một đạo chỉ tồn tại ở chính mình hài đồng thời kỳ trong trí nhớ thân ảnh quen thuộc. Không nhịn được khẽ giật mình. Phụ thân hắn vươn người đứng dậy, tuấn tú trên gương mặt hiện ra vẻ không thể tin được. Phàm Nhi, chớ ngẩn ra đó, mau tới bái kiến phụ thân ngươi. Triệu Cảnh Huyên ôn nhu mở miệng. Bạch Lâm Tầm bỗng dưng mà lên, đi vào trên vách núi. Con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Tầm, sắc mặt đã hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Phụ thân, thật là ngài Phàm Nhi, ngươi trưởng thành. Lâm Tầm mỉm cười gật đầu. Nhắc tới cũng kỳ quái, khi thật sự đối mặt chính mình hài tử lúc, nội tâm của hắn cảm xúc lại ngược lại thu liếm. Tình thương của cha như núi, lặng yên mà không nói. Sở hữu làm phụ thân, nói chung đều có tương tự tâm cảnh. Mà bây giờ Lâm Tầm cũng cảm nhận được loại cảm giác này. Lâm Phàm nụ cười rực rỡ, lộ ra một cái răng trắng như tuyết. Phụ thân, ta đâu chỉ trưởng thành, bây giờ đều đã là tuyệt đỉnh đế tổ. Còn nhớ rõ không? Năm đó ngài rời đi thời điểm, đều còn lâu mới có được hiện tại ta lợi hại. Đồng thời ta mấy năm nay một mực phóng viên ngài căn dặn, chưa từng căm phẫn mẫu thân thương tâm. Mẫu thân ngươi nói đúng a nói. Hắn hướng Triệu Cảnh Huyên chớp chớp mắt. Triệu Cảnh Huyên lạnh lùng nói, nếu ngươi thật không muốn chọc ta thương tâm, vì sao muốn hiện tại liền đi nếm thử đi xung kích bất hủ tầng thứ? Ngươi cũng đã biết hậu quả của việc làm như vậy nghiêm trọng đến mức nào. Lâm Phàm ác một tiếng, ngượng ngùng không nói. Lâm Tầm nói khẽ, Phàm Nhi, chính ngươi cũng tin tưởng chính mình tu vi tấn cấp là mực nào nhanh chóng, cũng nên tin tưởng hiện tại liền đi xung kích bất hủ đạo đồ hậu quả. Có thể hay không nói cho ta một chút, vì cái gì như thế nóng vội? Lâm Phàm trầm mặt một lát, nói, gần nhất những trong năm này, quy khư bên ngoài nhiều rất nhiều địch nhân. Ta mặc dù một mực tại này bế quan, có thể đâu có thể nào không hiểu rõ cuộc thế bên ngoài. Phụ thân ngươi có chỗ không biết, những trong năm này, mẫu thân một mực tại lo liệu tất cả mọi chuyện, tiếp nhận ngoại nhân không cách nào tưởng tượng áp lực. Ta chỉ là muốn giúp mẫu thân, không muốn xem lấy nàng suốt ngày bên trong sầu lo trùng điệp. Nếu ngay cả mẫu thân đều không bảo vệ được, ta còn tu cái gì đạo? Nguyên bản rất tức giận Triệu Cảnh Huyên kinh ngạc, hốc mắt bỗng nhiên ẩm ướt, mềm mại tâm như bị xung kích đến, cảm xúc không cách nào khống chế chỗ bốc lên. Nàng thế mới biết, Lâm Phàm như thế vội vàng muốn xung kích bất hủ đạo đồ, là muốn vì nàng phân ưu, không muốn nhìn thấy nàng bị liên lụy. Lâm Tầm nội tâm cũng thâm thụ xúc động, ánh mắt một lần nữa đánh giá đến Lâm Phàm. Thiếu niên một bộ bạch y, mày kiếm mắt sáng, tuấn giật phi phàm. Đứng ở đó lúc, kia cân xứng thon dài thân ảnh đã so với nàng mẫu thân đều cao hơn một cách đầu. Khí chất của hắn như thanh phong minh nguyệt, lỗi lạc trong vắt, nhất cử nhất động tự có khoáng thế phong thái. Nửa ngày, Lâm Tầm thét dài thở dài, đều tại ta. Nếu ta sớm mấy năm liền trở lại, liền sẽ không phát sinh những chuyện này. Thanh âm mang theo áy náy, điều này có thể trách ngươi. Triệu Cảnh Huyên hít sâu một hơi, nói, ngươi à, luôn yêu thích đem các loại trách nhiệm đều hướng trên người mình lãm. Lúc trước như thế, hiện tại cũng như thế, về sau cũng không nên còn như vậy. Một bên Lâm Phàm cũng nghiêm túc nói ra, mẫu thân nói rất đúng, Hải Nhi đã trưởng thành, sớm có thể một mình đảm đương một phía, phụ thân vạn chớ tự trách. Nghe vậy, trong lúc nhất thời, Lâm Tầm nội tâm bách chuyển thiên hồi, cảm khái rất nhiều, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại ngăn ở cổ họng, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng vào lúc này, bất thình lình một đạo như âm thanh tự nhiên vang lên, Lâm Tầm, ta đói. Một mực lặng im giống cái người ngoài cuộc tựa như hạ trí, một câu tự phá vỡ giữa sân bầu không khí. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên liếc nhau, đều là nhìn không được cười lên. Tăng thêm đưa lên mặt khác nói kiện chuyện quan trọng, tháng này đến hôm nay đã tăng thêm 20 lần. Tin tưởng tại đổi mới bên trên tất cả mọi người thấy được Kim Ngư cố gắng. Sau đó, trời sáng cùng hậu thiên không thêm càng, muốn sớm viết thoáng cái chương tiết mảnh cương, là cuối tháng bộc phát làm chuẩn bị. Mọi người yên tâm, lần này là cái đại bạo phát đúng. Đại hậu thiên bộc phát thiên kiêu chiến kỷ 302 chương 2982 chờ lệnh đống lửa hung hung. Lâm Tầm tự mình động thủ thịt nướng, từng sợi mùi thơm mê người ở trong màn đêm phương thốn trong di tích tràn ngập. Hạ Chí, Triệu Cảnh Huyên, Lâm Phàm đều là ngồi trên mặt đất thỏa thích hưởng dụng. Lâm Phàm thỉnh thoảng sẽ xem Hạ Chí một chút. Hắn khi còn bé liền đã biết rõ Hạ Chí thân phận, cũng biết vị này Hạ Chí A Di sớm tại thuộc thiếu thời liền bồi cùng ở tại phụ thân bên người cùng một chỗ hành tẩu. như hình với bóng. Chưa nói tới cái gì địch ý, chỉ là hắn nhưng lại không thể không mấu thân Triệu Cảnh Huyên lo lắng. Hắn vị này hạ chí A-di quá đẹp. Tuyệt đối là thế gian gần như không tồn tại loại kia cấp bậc mỹ nhân. Bất kỳ cái gì nữ tử ở trước mặt nàng đều sẽ lộ ra ảm đạm phai mờ. Mấu thân, ngươi tự không lo lắng á? Lâm Phàm nhìn không được truyền âm hỏi. Triệu Cảnh Huyên bất động thanh sắc chừng mắt liếc hắn một cái. Đại nhân sự tình, có ngươi xen vào tư cách ạ? Nhớ kỹ, không cho phép náo cái gì yêu thiêu thân. Nếu không ta tự cái thứ nhất không tha cho ngươi. Lâm Phàm nhún vai, thức thời không còn nói cái đề tài này. Trong giới tu hành còn nhiều tam thê tứ thiếp sự tình. Một chút lão gia hỏa một nắm lớn tuổi tác, còn cưới không biết bao nhiêu kiểu thê mỹ thiếp. Quá bình thường. Mà lại, tu đạo giả có thuật chú nhân, lực lượng cường đại căn bản sẽ không để ý tuổi tác lớn nhỏ vấn đề. Phàm Nhi. Rất nhanh. Lâm Tầm ngồi lại đây. Nói. Hôm nay ta trở về lúc. Tại quy khư nhập khẩu đem kia bảy đại thế lực cường giả tất cả đều bắt tới. Trong đó có không ít đều là tuyệt đỉnh đế tổ. Trong những ngày kế tiếp, ngươi liền lấy những người này xem như đối thủ, ma luyện bản thân. Lâm Phàm khẽ giật mình cười nói, phụ thân tại cùng cảnh bên trong, không ai có thể là hài nhi đối thủ. Lời nói tùy ý, lại có vẻ cực kỳ tự tin và bễ nghễ. Mà tại Triệu Cảnh Huyên trong mắt, giờ phút này Lâm Phàm giọng nói chuyện cùng thần thái đơn giản cực kỳ giống trước kia nói chuyện Lâm Tầm. Đều như vậy tùy ý cùng thong dong. Dùng một đối một, có lẽ ngươi có thể lấy thắng, như dùng một đấu mười đâu? Lâm Tầm hỏi. Vận dụng toàn lực, vấn đề không lớn. Như lấy một đối trăm đâu? Lâm Tầm hỏi lại. Lâm Phàm lập tức do dự. Nói. Trước kia thời điểm, ta nhưng từ chưa từng gặp qua bực này quần chiến. Mặc dù không dám nói chiến thắng, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không dễ dàng như vậy tự thua trận. Một bên Triệu Cảnh Huyên cười nói, phụ thân ngươi tại cùng cảnh chiến đấu bên trong luôn luôn chưa từng đối thủ, đồng thời số lượng nhiều ít đối với hắn mà nói chưa từng là vấn đề. Lâm Tầm mở to hai mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Hiện tại cũng như thế, hắn đã biết rõ Lâm Tầm bây giờ đã là siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ tồn tại, vô cùng cường đại. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, tại chính mình hài tử trước mặt hắn cũng không cần che lấp cái gì. Lâm Phàm trầm mặt một lát nói, phụ thân, ta biết ngươi là lo lắng ta phá cảnh quá nhanh vấn đề, nhưng nói câu nói khoác không biết ngượng, những này ma luyện tại ta mà nói rất thời gian ngắn trong phòng liền có thể hoàn thành, tái khởi không đến cái tác dụng gì. Lâm Tầm gật đầu nói, ta minh bạch. Chiến đấu ma luyện là một mặt, tiếp xuống ta sẽ nhằm vào ngươi tâm cảnh tiến hành ma luyện. Lâm Phàm nhiều hứng thú nói, phụ thân, đây là cái gì ma luyện? Lâm Tầm cười lên, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lâm Phàm cũng cười, vậy ta coi như thật rửa mắt mà đợi. Lâm Tầm lấy tay tại bả vai hắn vỗ. Nhất thời, Lâm Phàm tu vi tự bị áp chế lại. Ý vị này hắn liền là lại tu luyện, cũng chú định vô pháp tiến thêm. Tại để cho ta hài lòng trước đó, cái này giam cầm hội sẽ một mực tồn tại. Lâm Phàm cười khổ, phụ thân, đến mức đó sao? Lâm Tầm nháy nháy mắt nói, ta sợ ngươi áp chế không nổi chính mình, chỉ có thể mời ta giúp ngươi. Một bên Triệu Cảnh Huyên hé miệng cười lên, có Lâm Tầm tại, nàng cả người đều cảm giác nhẹ nhõm an tâm. Huyền Cửu Dận tại ngày thứ hai tự cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt cùng rời đi quy khư, lên đường tiến về Huyền gia. Lâm Tầm vốn định cùng một chỗ tiến về, nhưng lại bị Huyền Cửu Dận cự tuyệt. Trên người hắn mang theo có Huyền Phi Lăng tặng cho rất nhiều đòn sát thủ. Đừng nói là gặp được cùng cảnh nhân vật, liền là gặp gỡ siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại, cũng có lực lượng chống lại. Sau đó một đoạn thời gian, Lâm Tầm liền bồi tại Triệu Cảnh Huyên, Lâm Phàm bên người. Phương Thốn trong di tích, Lâm Tầm đem kia bị bắt dưới bảy đại trong thế lực tuyệt đỉnh đại đế đều nhất nhất sách ra, nói cho bọn hắn ai có thể đánh bại con hắn Lâm Phàm. người đó liền có thể mạng sống rời đi. Mặc dù biến thành đá mài đao, lệnh làm những này tuyệt đỉnh đại đế rất cảm thấy sỉ nhục, thế nhưng kích phát trong bọn họ tâm ý chí chiến đấu. Thế là tại Phương Thốn trong di tích ngày ngày đều ở trên diễn chiến đấu cùng chém giết. Đáng tiếc, đều không ngoại lệ địa, những cái kia tuyệt đỉnh đế tổ đều là bại, căn bản không phải Lâm Phàm đối thủ. Một đối một không được, dùng 10 đối một cũng không được. Làm xuất động 30 người cùng tiến lên lúc, mới miễn cưỡng có thể chống đỡ được Lâm Phàm thế công. Làm xuất động 40 người đồng loạt ra tay lúc, Lâm Tầm liền bắt đầu cảm nhận được áp lực thực lớn. Ở trong quá trình này, Lâm Tầm đem Lâm Phàm hết thảy nội tình thu hết vào mắt. Rất rõ ràng tại cùng cảnh bên trong, đối thủ số lượng nhiều ít, trước mắt có lẽ có thể vây khốn Lâm Phàm. Nhưng dựa theo loại này trạng thái, không dùng bao lâu thời gian, ở đây cảnh bên trong, Lâm Phàm đã được xưng tụng là chân chính vô địch. Có thể coi thường số lượng địch nhân nhiều ít, có được đại uyên thôn không thiên phú, lại có chân long huyết mạch. Tiểu tử này thiên phú hoàn toàn chính xác biến thái một chút, Lâm Tầm cũng không khỏi cảm khái không thôi. Bất quá, cái này cũng càng thêm kiên định Lâm Tầm phải thật tốt tôi luyện thoáng cách Lâm Phàm tâm cảnh suy nghĩ. Thời gian vội vàng đi qua thời gian nửa tháng. Trong nửa tháng này, thông qua Triệu Cảnh Huyên miệng, cũng làm cho Lâm Tầm hiểu được Nguyên Thủy Đạo Tông từ trên xuống dưới tất cả mọi chuyện. Đồng thời, đối với quy khư trận này kinh biến cũng có tiến một bước hiểu rõ. Bây giờ thế nhân đều coi là trận này theo quy khư bên trong đưa tới kinh biến, là tại 10 năm trước bắt đầu. Nhưng dựa theo Triệu Cảnh Huyên lời nói, sớm tại 20 năm trước lúc, có quan hệ trận này kinh biến dấu hiệu liền bắt đầu xuất hiện. Lúc đó, quy khư chỗ sâu thường xuyên có kịch liệt vô cùng không gian ba động vang lên, ngột ngạt như sấm. Sau đó liền sẽ có dâng trào vô cùng sinh cơ lực lượng hiện lên, giống như là thủy triều theo quy khư chỗ sâu phát ra. Những cái kia sinh cơ bên trong còn lôi cuốn lấy không ít hiếm thấy vô cùng thần dược, kỳ chân các loại chờ bảo bối, tựa như là bị cỏ rửa ra tựa như. Như đem quy khư chỗ sâu so sánh biển cả, kia dâng trào ra sinh cơ tựa như thủy triều, thủy triều bên trong lôi cuốn bảo bối, liền giống bị vọt lên bờ tôm cá vỏ sò. Cũng là tại lúc ấy, đã đặt chân Bất Hủ Đạo Đồ Lão Cáp cùng A Lỗ từng tự mình tiến về quy khư chỗ sâu điều tra. Có thể còn tại nửa đường tựu không thể không lui về. Thật sự là kia quy khư chỗ sâu kinh biến quá kinh khủng. Minh mông sinh cơ tàn phá bừa bãi bộc phát, sinh ra lực lượng chi thịnh, làm bọn hắn đều không thể chống lại. Bất quá dù vậy, ở vào quy khư bên trong Phương Thốn bí giới vẫn là đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Không chỉ là thiên địa quy tắc thối biến, liên đới lấy bí giới bên trong đại đạo khí tức cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh không ngừng tăng vọt. Này đối chiếm cứ trong đó Nguyên Thủy Đạo Tông mà nói, tự nhiên là một việc trời ban đại tạo hóa. Mỗi một cách tu đạo giả đều là từ đó thu hoạch không ít. Cho đến 10 năm trước thời điểm, quy khư chỗ sâu sinh cơ nghênh đón một trận đại bạo phát, từ đó đã dẫn phát toàn bộ hạ giới, thậm chí toàn bộ tinh không cổ đạo biến hóa cũng là vào lúc đó. Một cái tràn ngập vĩnh hằng khí tức đạo kiếm theo quy khư chỗ sâu lướt đi, đưa tới thiên hạ oanh động, cũng hấp dẫn tới đại thiên thế giới các đại tinh không vị diện chú ý. Đến bây giờ, toàn bộ tinh không cổ đạo bên trong sớm đã hội tụ không biết có bao nhiêu ngoại lai thế lực, đều là chạy quy khư mà tới. Phàm là có chút nhãn lực người đều biết rõ, tinh không cổ đạo trở nên cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống. Ai có thể chiếm lĩnh nơi đây, ai liền có thể được hưởng thiên vận. Theo trận này kinh biến bên trong thu hoạch được không thể đo lường chỗ tốt. Đương nhiên, đây hết thảy cũng đã dẫn phát toàn bộ thiên hạ dung chuyển cùng giết chóc. Ngắn ngủi 10 năm, tinh không cổ đạo các nơi khói lửa ngập trời, nhấc lên không biết bao nhiêu tinh phong huyết vũ. Nhất là dùng quy khư phủ cận là nhất mà kia một cái tràn ngập vĩnh hằng khí tức đạo kiếm, thì là bị A Lỗ đạt được, cuối cùng rơi vào Triệu Cảnh Huyên trong tay. Nói đến những chuyện này lúc Triệu Cảnh Huyên cũng đem kiếm này xuất ra, giao cho Lâm Tầm quan sát. Kiếm này dài 2 thước, rộng 4 ngón tay. Thân kiếm hiện lên màu nâu xanh. Chuôi kiếm tuyên khắc ăn mòn nghiêm trọng ám tuyệt 2 chữ. Rõ ràng tổn hại nghiêm trọng. Kiếm phong có không ít vết nứt. Thân kiếm cũng có rạn nứt vết tích. Có thể kiếm này tràn ngập ra vĩnh hằng bất hủ khí tức vẫn như cũ rất kinh người. Không thể nghi ngờ. Đây là một thanh thuộc về vĩnh hằng cảnh nhân vật phối kiếm. Thất lạc ở kia Quy Khư chỗ sâu không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Bây giờ theo Quy Khư kinh biến. Rốt cuộc tái hiện tại thế. Cái này khiến Lâm Tầm càng thêm đối kia Quy Khư chỗ sâu kinh biến cảm thấy hứng thú. Đến tột cùng là duyên cớ gì? Lại để bản nguyên lực lượng sớm đã khô kiệt Quy Khư. Sinh ra bực này biến hóa vốn đang dự định mang theo Nguyên Thủy Đạo Tông trên dưới tất cả mọi người cùng rời đi. Trở về vĩnh hằng chân giới Lâm Tầm. Cuối cùng quyết định lại nhiều lưu một đoạn thời gian. Thiếu gia Quy Khư ngoài có người cầu kiến. Cách này một ngày, Lâm Trung đến đây phương thốn di tích nói cho Lâm Tầm việc này. Người đến là ai? Lâm Tầm hỏi. Lâm Trung thần sắc quái gì nói. Có rất nhiều người. Đều là trước kia tinh không cổ đạo các đại trong thế lực tu đạo giả. Bọn hắn này tới nói là muốn mời thiếu gia ra mặt. Trấn áp thiên hạ dung chuyển cùng giết chóc. Còn thế nhân một cái sáng sủa càn khôn. Lâm Tầm khẽ giật mình, nói bọn hắn ngược lại là thật để mắt ta Lâm Mỗ người. Lâm Trung nói khẽ. Thiếu gia. Những trong năm này. Không đề cập tới tinh không chư thiên dung chuyển. Liền là cách này Quy Khư phủ cận yên hồn hải bên trên. Khắp nơi đều là giết chóc cùng huyết tinh. Tai họa liên tiếp phát sinh. Như không kịp ngăn cản nữa. Thương vong người sợ rằng sẽ càng ngày càng nhiều. Lâm Tầm nói. Trung bá là muốn cho ta giúp bọn hắn. Lâm Trung liền vội vàng lắc đầu. Cái này còn phải xem thiếu gia tâm tư. Ta chỉ là cho rằng. Cái này thiên hạ ước vạn vạn thương sinh trung quy là vô tội. Không phải bị cuốn vào một cơn tai nạn như thế bên trong. Tu đạo giả một khi chiến đấu. Động một tí liền có thể hủy đi một phương sơn hà. Diệt đi một tòa thành trì. Những trong năm này. Ngoại giới cũng không biết có bao nhiêu sinh linh gặp nạn. Trong giọng nói, mang theo thương xót cùng thương tiếc. Chợt, hắn tự giễu cười một tiếng. Nguyên bản, những chuyện này đều không có quan hệ gì với ta. Chẳng qua là cảm thấy, cái này thiên hạ thương sinh chết sống như không ai đi quản. Nên nhiều thật đáng buồn một việc Lâm Tầm nói. Trung bá, chuyện này tự giao cho ta đi. Nói. Hắn đứng dậy hướng phương thốn bí giới bước ra ngoài. Hắn nhớ tới Thái Huyền kiếm đế. Vô ương chiến đế. Long tượng chiến đế một nhóm kia thái cổ đại năng giả. Mỗi một cách đều có lấy kiêm tể thiên hạ lòng giả cùng khí phách. Mỗi một cách đều làm người kính ngưỡng cùng khâm phục. Cũng nhớ tới hàng năm đóng tại đế quan trường thành bên trên những cái kia cái thế hào kiệt. Là chống cử bát vực ngoại địch. Không tiếc chịu chết mà chiến ta đạo đến chứng lúc. Mới biết chúng sinh khổ. Tình bất tử cấm địa. Lâm Tầm nhớ tới tinh già Phật đế câu này tràn ngập trách trời thương dân hương vị. Cũng nhớ tới kim thiền thanh niên từng lập hoành nguyện nguyện thiên hạ sinh linh. Đều có thể thành thánh lập tức. Lâm Tầm chỉ cảm thấy tâm cảnh đều có chút biến hóa vi diệu. Thiên kiêu chiến kỷ 302 chương 2983 định đạo thiên hạ Quy Khư bên ngoài. Rất nhiều tu đạo giả nín hơi ngưng thần trong lòng khẩn trương thấp thỏm. Bọn hắn lần này liên danh mà đến. Chờ mong mời Lâm Tầm ra mặt. Bình định thiên hạ chi loạn. Cái này không thể nghi ngờ chẳng khác gì là triệt để đắc tội những cái kia ngoại lai thế lực. Nhưng bọn hắn không thể không làm như thế. Bởi vì lại loạn xuống dưới. Không nói cái này thiên hạ chúng sinh. Liền bọn hắn những người này cùng thời với bọn họ sau tộc nhân cùng thế lực cũng đều sẽ lần lượt gặp nạn. Thiên hạ đại nạn. Không người có thể không đếm xỉa đến chư vị. Đạo Uyên đế trở về. Dùng ngực của hắn cùng khí phách. Định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chúng ta này đến. Có lẽ riêng phần mình đều có tư tâm. Có là vì tự thân cân nhắc. Có là phía sau tông tộc cân nhắc. Có thể xét đến cùng. Đây cũng là thiên hạ chúng sinh chờ lệnh vô luận thành bại. chỉ cần chúng ta tận tâm, liền không oán không hối. Cầm đầu một vị áo xám lão giả trầm giọng mở miệng. Phụ cận mọi người đều gật đầu. Có thể hay không mời được Lâm Tầm xuất thủ, trong lòng bọn họ cũng không có yên lòng, đến mức đều rất khẩn trương. Các vị, các ngươi chú ý tới sao? Tại xa như vậy chỗ địa phương, có không ít ngoại lai thế lực cường giả đang ngó chừng chúng ta. Có tiếng người nặng nề, bọn hắn sợ là đem chúng ta những người này hận đến trong xương. Một câu, lệnh làm ở đây những người khác sắc mặt đều là hơi đổi. Bị bọn hắn cừu thì lại có làm sao? Chúng ta những này lão cốt đầu nếu không làm những chuyện này, ai tới làm liền là chết. Ta cũng không hối hận tới đây đi. Một lần có tiếng người âm vang. Trịch địa hữu thanh. Ha ha. Có đúng không? Vậy bọn ta ngược lại muốn xem. Trong miệng các ngươi đảo uyên đế, liệu sẽ giúp các ngươi những này vô thân vô cố, không có liên hệ chút nào ra hỏa. Tại chỗ rất xa, có ngoại lai thế lực cường giả cười lạnh mở miệng, lộ ra khinh miệt. Hướng mời đảo uyên đế đối phó chúng ta, các ngươi tự không sợ phía sau mình tông tộc trên dưới bị thanh toán, có người trực tiếp tiến hành uy hiếp. Cái này thiên hạ chi đại, có thể không phải do hắn Lâm đảo uyên định đoạt. Hắn liền là thủ đoạn thông thiên, còn có thể chống đỡ được đại thiên thế giới các đại tinh không vì diện sở hữu thế lực. Một câu có một câu lộ ra lãnh ý, khinh thường, uy hiếp ngữ tại chỗ rất xa vang lên. Áo xám lão giả các loại chờ liên danh mà đến, chờ mong mời được Lâm Tầm xuất thủ người, thần sắc đều biến ảo chập chờn. Bọn họ cũng đều biết, lần này nếu không có công mà trở lại, chờ đợi bọn hắn chính là tai họa ngập đầu. Hối hận không đột nhiên, có người hỏi ra âm thanh. Đến đều tới, sao có thể hối hận? Áo xám lão giả không giả nghĩ nói thầm. Theo sát lấy, hắn tựu ngơ ngẩn. Tầm mắt bên trong, một đạo tuấn nhổ thân ảnh chẳng biết lúc nào trống rỗng xuất hiện tại kia quy khư trên không. Mắt quang chính nhìn xem bọn hắn những người này. Tại hạ Trương Tái Hằng, xuất tỷ lệ một đám đồng đạo xin ra mắt tiền bối. Áo xám lão giả bọn người cùng nhau khom người chào, sắc mặt khó nén vẻ kích động. Đạo uyên đế hiện thân, chuyện này đối với bọn hắn mà nói không thua gì thiên đại kinh hỉ. Trước đó các ngươi trò chuyện ta đều nghe vào trong tai, cũng đã biết các ngươi ý đồ đến. Lâm Tầm khẽ vuốt cằm. Cùng này đồng thời, tại chỗ rất xa ngắm nhìn ngoại lai thế lực cường giả, từng cách đều là trong lòng cảm giác nặng nề, không dám tiếp tục ngôn ngữ, thậm chí đều bắt đầu sinh thoái ý, dự định rút lui. Nửa tháng trước, bảy đại thế lực bị Lâm Tầm vung tay áo chi gian bình định một màn, có thể đến nay đều còn tại thiên hạ lan truyền. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm con ngươi liếc nhìn mà đến, làm cho những này ngoại lai thế lực cường giả từng cái toàn thân cứng đờ, như bị thượng thương chúa tể để mắt tới, lưng ớn ra hàn khí. Trước tiên bọn hắn liền xoay người chạy trốn. Lúc trước Lâm Mỗ từng nói, quy khư phạm vi ngàn dặm chi địa, không phải lại xuất hiện bất kỳ thế lực nào, các ngươi lại biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Là coi là Lâm Mỗ rất dễ nói chuyện, lạnh nhạt thanh âm tại thiên địa ở giữa quanh quẩn. Chớp mắt, kia một đám ngoại lai thế lực cường giả thân ảnh bị giam cầm ở tại chỗ, lại không cách nào động đậy mảy may. Lâm, đảo uyên, chỉ bằng ngươi một người, thật muốn cùng toàn bộ đại thiên thế giới lực lượng đối kháng? Có người hoảng sợ thét lên. Không sợ nói cho ngươi, bây giờ các đại tinh không vì diện đế tục đều là đã liên hợp cùng một chỗ, vì chính là muốn đem ngươi diệt trừ. Ngươi như thức thời, tốt nhất thừa dịp hiện tại tựu mau chóng rời đi quy khư. Nếu không, chắc chắn đại nạn lâm đầu. Oanh, tiếng nói còn đang vang vọng, người này cùng cái khác tất cả ngoại lai thế lực cường giả thân thể tựu cùng nhau sụp đổ, hóa thành huyết vụ tràn ngập, không một may mắn thoát khỏi. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Lâm Tầm đều chẳng muốn để ý tới. Ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía Trương Tái Hằng bọn người, nói: mặc kệ các ngươi là ra ngoài tư tâm tới đây, hay là thật là thiên hạ chúng sinh chờ lệnh, chuyện này ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. các ngươi lại trở về chờ tin tức đi. Nói, hắn vung tay áo. Một mảnh đạo quang hàng lâm. Lôi cuốn lấy Trương Tái Hằng một đoàn người. Trực tiếp đem bọn hắn bỗng dưng Nazi mang đi. Biến mất không thấy gì nữa. Nếu để chính bọn hắn rời đi. Chỉ sợ đều rất khó còn sống rời đi Yên Hồn Hải chỉ dựa vào một mình ta. Nhưng không cách nào trong thời gian ngắn hành tẩu tinh không chư thiên lâm tầm trong lòng hơi động. Xôn xao nương theo lấy nhất trận quang vũ thanh thuần như thiếu nữ vô song trống giống xuất hiện. Vô song, hôm nay có ngươi đến thay ta định đảo thiên hạ như thế nào lâm tầm nói. Vô song khôn khéo nói, song nhi toàn bằng chủ nhân phân phó. Đi thôi, kể từ hôm nay, phàm là làm hại thiên hạ thương sinh lực lượng xuất hiện, liền do ngươi đến trấn sát. Dứt lời, lâm tầm quay người trở về quy khư. Cho đến lâm tầm thân ảnh biến mất không thấy. Vô song hít thở sâu một hơi. Lẩm bẩm nói. Đây chính là chủ nhân lần thứ nhất để cho ta làm việc. Nhất định không thể làm đập nàng như nước trong veo trong con ngươi. Hiện ra huyền ảo khó lường trật tự lực lượng. Xa xa nhìn về phía thiên không. Bạch vô song thân ảnh phút chốc trở nên mờ đi. Hóa thành một tia lũ thần thánh trật tự thần hồng bay vút lên trời. Sau đó bắt đầu dùng tốc độ khó mà tin nổi ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Mấy hơi thở. Minh mông Yên Hồn Hải trên không. Tự xuất hiện một cỗ thần bí mà tối tăm trật tự lực lượng. Vô hình vô chất. Bình thường tu đạo giả căn bản không phát hiện được. Mà đế cảnh trở lên nhân vật thì đều là ngay đầu tiên nhạy cảm ứng được. Cái này thiên địa ở giữa thêm ra một cỗ khác hẳn với này trật tự ba động. Minh mông như thượng thương. Có vô thượng đại uy nghiêm. Tại Yên Hồn Hải một cái khu vực bên trong. Đang có hai nhóm ngoại lai thế lực đang chém giết lẫn nhau chiến đấu. Vì tranh đoạt kia một mảnh hải vực thuộc về quyền. Song phương đều là xuất động tuyệt đỉnh đế tổ tầng thứ lực lượng. Nhân số chừng mấy trăm chi chúng. Nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt. Một mảnh kinh khủng kiếp quang từ trên trời giáng xuống. Lóa mắt hừng hực. Chiếu lên thiên hải chi gian ấm ánh khắp nơi. Oanh kiếp quang đập xuống kia hai nhóm ngoại lai thế lực cường giả đều là hồn phi phách tán. Cùng này đồng thời. Phân bố tại Yên Hồn Hải khu vực khác nhau sinh linh. Vô luận tu vi cao thấp. Vô luận là ngoại lai thế lực. Vẫn là dân bản địa. Đều là cảm ứng được một đạo vô thượng ý chí khuyết tán ra ý niệm. Hôm nay, ta thay mặt Ngô chủ lâm tầm định đạo thiên hạ. Từ nay về sau, phàm là làm hại thiên hạ thương sinh người, đều giết không tha một câu. Không có chút nào tâm tình chập chờn. Lại vang vọng tại Yên Hồn Hải mỗi một cách tu đạo giả trong lòng. Làm cho bọn hắn cùng nhau biến sắc không thôi. Là lâm đạo uyên phóng thích ra trật tự lực lượng đồng thời có được linh tính. Cái này đây là trong truyền thuyết trật tự chi linh. Chỉ có hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự có thể có được một vị ngoại lai trong thế lực bất hủ nhân vật hít vào khí lạnh. Mặt mũi tràn đầy chấn động. Tựa như bực này trật tự lực lượng. Diệt sát hắn loại này thiên thọ cảnh tồn tại. Cũng không cần tốn nhiều sức đây là muốn khuyên bảo thiên hạ. Ai nhấc lên mầm tai vạ. Ai liền đem gặp diệt sát sao giờ khắc này. Không biết bao nhiêu ngoại lai thế lực tay chân phát lạnh. Ý thức được thế cuộc không ổn. Đạo uyên đế xuất thủ rốt cuộc có thể không còn gặp những cái kia ngoại lai thế lực tùy ý sát hại không biết bao nhiêu dân bản địa cường giả tại lúc này gieo hò. Kích động kêu to. Tin tức này rất kinh người. Bởi vì căn bản không cần truyền bá. Trong cùng một lúc tựu vang ở mỗi cái tu đạo giả trong lòng. Còn tốt, chỉ cần không gây họa tới những cái kia vô tội thương sinh, liền sẽ không có việc. Như vậy, vẫn còn có thể cung cấp đường lùi một chút cay độc hạng người. Nhạy cảm chú ý tới vô song ngôn từ bên trong ảo diệu. Nói cách khác, có thể chiến đấu, có thể giết chóc, nhưng không thể đi gieo họa cùng liên lụy những cái kia vô tội hạng người duy nhất khiến mọi người đắn đo khó định ngay tại ở. Đến tột cùng cái gì mới gọi vô tội. Vô tội tiêu chuẩn lại tại chỗ nào cái này rất hảo huyền hồ. Có thể càng như vậy. Tự càng làm người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì một khi chiến đấu, ai cũng không nói chắc được liệu sẽ gặp tai họa ngập đầu. Lên trên bầu trời, vô song lực lượng không ngừng khuếch tán, lan tràn hướng Tử Diệu Đế Quốc, lan tràn hướng cổ hoang vực, tinh không cổ đạo cửu đại tinh vực Tử Diệu Đế Quốc, Nguyên Thủy Đạo Sơn. Nơi này vốn là Nguyên Thủy Đạo Tông chiếm cứ chi địa. Nhưng ở rất nhiều năm trước Nguyên Thủy Đạo Tông di chuyển đến Quy Khư về sau, liền thành vô chủ chi địa. Cho dù Tử Diệu Đế Quốc bên trong cũng không ít tu hành thế lực, có thể Nguyên Thủy Đạo Tông uy thế sớm đã xâm nhập lòng người, làm cho không người dám đi chiếm lĩnh. Có thể từ khi Quy Khư kinh biến bộc phát về sau, Nguyên Thủy Đạo Sơn liền thành hỏa loạn bộc phát chi địa. Rất nhiều ngoại lai thế lực đến đây, tranh nhau cướp đoạt, nhấc lên không biết bao nhiêu huyết tinh chém giết. Hôm nay, Nguyên Thủy Đạo Sơn lại lần nữa diễn ra một hồi đại chiến kinh thiên. Làm chiến đấu kết thúc, nơi này đã là thi hài khắp nơi trên đất, huyết tinh như vẽ. Từ hôm nay trở đi, nơi đây làm bởi ta Thiên Thủy Động Thiên Trưởng Khống người thắng trận một phương. Một vị bất hủ nhân vật ngửa mặt lên trời cười to, thỏa thuê mãn nguyện. Oanh, có thể sau một khắc, một mảnh như thác nước kiếp quang từ trên trời giáng xuống, đem vị này bất hủ nhân vật oanh sát tại chỗ. Trong chớp mắt tựu hóa thành kiếp tan, hắn dưới chứng cường giả cũng cùng nhau hồn phi phách tán. Cổ hoang vực, Quy Khư kinh biến, để mảnh này hảo hãn thế giới từ lâu trở nên cùng dĩ vãng không giống. Tựa như thần thánh tỉnh thổ, sinh cơ bừng bừng. Tự nhiên cũng có rất nhiều ngoại lai thế lực xâm lấn vào đây. Nhưng tại cách này một ngày, cổ hoang vực sở hữu tu đạo giả trong lòng đều là vang lên vô song kia không tình cảm chút nào ba động thanh âm. Hôm nay, ta thay mặt Ngô chủ Lâm Tầm định đạo thiên hạ. Từ nay về sau, phàm là làm hại thiên hạ thương sinh người, đều giết không tha trong lúc nhất thời, dẫn phát sóng to gió lớn. Mà tại tinh không cổ đạo các đại tinh vực bên trong, cảnh tượng tương tự cũng là không ngừng mà diễn ra. Những cái kia theo đại thiên thế giới các đại tinh không vị diện xâm lấn mà đến các đại thế lực, đều là cảm nhận được áp lực thực lớn, vừa kinh vừa sợ, kiêng kỵ trùng điệp. Có người không tin tà, ngửa mặt lên trời cười lạnh, ta ngược lại muốn xem. Bực này trật tự lực lượng có thể làm gì được ta thanh âm bá khí bên cạnh để lọt. Có thể sau một khắc, người này ngay tại vạn chúng chú mục phía dưới phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái kia một thân tuyệt đỉnh đế tổ tầng thứ đạo hạnh, tai kiếp dưới ánh sáng hóa thành cho tàn bay lả tả. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, tình cảnh như vậy không ngừng mà trình diễn. Thế gian này hạng người đều là nghịch thiên mà đi, sao có thể lại bởi vì một đạo ý chỉ tự thần phục. Nhưng khi hắn bọn họ nếm thử đi đối kháng, đều không ngoại lệ địa, đều là bị đến từ thiên thượng kiếp quang diệt sát. Cho đến về sau, cái này tinh không chư thiên sở hữu tu đạo giả mới rốt cuộc khắc sâu cảm nhận được kia bao phủ tại màn trời phía trên trật tự lực lượng kinh khủng. Thiên kiêu chiến kỷ 302 chương 2984, chúng sinh đều là tụng kỳ danh hắc ám thế giới. Một bộ váy xanh thanh anh nâng lên trán, nhìn về phía thiên không. Trước đó, trong nội tâm nàng cũng vang lên vô song thanh âm, trong lòng sợ hãi thán phục sau khi, khóe môi cũng là nổi lên mỉm cười. Y hệt năm đó như vậy, thanh anh có một loại yêu dị đến cực hạn mỹ lệ, chống đỡ một cái huyết tán, trắng nón ấm ánh da thịt như dương chi ngọc tựa như, ngũ quan tinh xảo thanh diễm, nga cái cổ tuyết bạch tinh xảo thon dài, tùy ý đứng ở đó, liền có điên đảo chúng sinh mị hoặc. Đại hoàng, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Đột nhiên, thanh anh chú ý tới đại hoàng hướng thiên bên ngoài phóng đi, một bộ không săn nổi bộ dáng. Đi tìm Lâm Tầm tiểu tử kia, hắn khẳng định sớm đã nhìn thấy chủ nhân, tìm tới hắn liền có thể hiểu rõ đến chủ nhân tình trạng. Đại hoàng hưng phấn chỗ kêu to, ngươi chờ, ta và ngươi cùng một chỗ. Thanh anh nói, đã bay lên không na di mà lên, hướng đại hoàng đuổi theo. Tinh không cổ đảo bên ngoài, Một đám tựa như thủy triều tu đạo giả thân ảnh hội tụ tại một mảnh tinh không bên trong. Đây là tới từ đại thiên thế giới các đại tinh không vị diện cường giả. Liên hợp cùng một chỗ. Hóa thành một chi đủ để quét ngang thiên hạ đại quân. Vẹn vẹn bất hủ nhân vật. Tự có hơn 30 vị nửa tháng trước. Lâm Tầm trở về. Nhất cử bình định quy khư bên ngoài 7 đại thế lực. Tin tức vừa ra. Toàn bộ đại thiên thế giới oanh động. Nhấc lên sóng to gió lớn. Mà cái này một chi hảo đáng tu đạo giả đại quân. Chính là vì đối phó Lâm Tầm mà đến chỉ là. Giờ phút này bọn hắn đều cùng nhau dậm chân. Sắc mặt biến đổi bất định. Bầu không khí cũng kiềm chế chi cực. Trước đó. Vô song kia không có chút nào tâm tình chập chờn thanh âm. Cũng tại bọn hắn cái này một chi tu đạo giả đại quân mỗi người trong lòng quanh quẩn. Làm bọn hắn phát giác được không ổn. Từ đó cắt ra bắt đầu. Thu liếm trên thân khí tức. Một đường không được tự tiện động thủ. Một khi gặp được chiến đấu. Không phải thương tới vô tội cầm. Đầu một tên hắc bào nam tử hít thở sâu một hơi, ra lệnh. Một câu, mọi người đều là nghiêm nghị sau khi không nhịn được cảm thấy trận trận biệt khuất. Nguyên bản. Đối bọn hắn những này ngoại lai thế lực mà nói. Tinh không cổ đạo liền là một khối mặt cho làm thịt thịt mỡ. Cho lấy cho đoạt. Nhưng mà theo Lâm Tầm trở về. Theo kia thần bí đáng sợ trật tự lực lượng bao trùm tinh không bên trên dưới. Lại làm bọn hắn không thể không thu liếm cùng cúi đầu đảo huyên. Cái này trật tự lực lượng thật vô pháp đối kháng có nhân vật già cả không nhìn được hỏi ra âm thanh. Chư vị đều nghe được vừa rồi kia một đạo ý niệm thanh âm đi. Kia là trật tự chi linh mới có thể có lực lượng. So thiên giai cửu phẩm trật tự càng kinh khủng cầm đầu hắc bào nam tử thanh âm trầm thấp. Ngữ khí mang theo vô cùng kiêng kỵ. Đừng nói là tại đại thiên thế giới. Liền là tại vĩnh hằng chân giới bên trong. Cũng chỉ có để bát thiên vực bất hủ cử đầu. Mới có thể có được bực này thần dị lực lượng. Bất hủ cử đầu không ít người run sợ. Hít vào khí lạnh. Chúng ta những người này. Có lẽ có thể tại đại thiên thế giới xưng vương xưng bá. Hoành hành vô kỷ. Nhưng nếu đến vĩnh hằng chân giới. Căn bản cũng không tính là gì. Tại những cái kia bất hủ cử đầu trong mắt. Chúng ta cùng sâu kiến cũng không có gì khác biệt. Hắc bào nam tử thanh âm chậm chạp mà nặng nề. Lúc này. Cái này Lâm Đạo Uyên mang theo trật tự chi linh trở về. Không khoa trương địa thuyết. Chỉ bằng cái này trật tự chi linh. Hắn đều có thể đơn giản trấn áp đại thiên thế giới bất kỳ một cách nào tinh không vị diện. Một phen để chi này tinh không các đại vị diện liên quân tâm đều ngã vào đáy cốc, dùng mình. Lâm Đạo Uyên không ngờ kinh khủng đến mức độ này đạo huyên. Nếu như thế, chúng ta lần này tiến về quy khư chẳng phải là cùng chịu chết cũng không có gì khác biệt, có người không nhịn được hỏi. Chưa chắc. Hắc bào nam tử ánh mắt chớp động. Vừa rồi kia trật tự chi linh ý niệm nói rất rõ ràng. Không cho phép thương tới cái này thiên hạ thương sinh tính mệnh thôi. Nhưng không có nói muốn ngăn cản chúng ta những này ngoại lai thế lực tiến vào tinh không cổ đạo. Nghe vậy, không ít lão nhân con ngươi sáng lên cũng phẩm ra hương vị tới. Chỉ cần chúng ta phối hợp một chút. Không đi làm tức giận cái này trật tự chi linh. Chưa chắc tựu vô pháp tại cái này tinh không cổ đạo bên trong cắm rễ. Hắc bào nam tử nói. Chư vị. Ánh mắt muốn nhìn lâu dài một chút. Quy khư kinh biến. Sẽ để cho toàn bộ tinh không cổ đạo sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dù là cuối cùng chúng ta vô pháp tiến vào quy khư. Có thể chỉ cần có thể tại tinh không cổ đạo bên trong cắm rễ. Về sau tất có thể dùng đào vào tay không tưởng tượng được chỗ tốt không ít người nguyên bản xa xúc tâm cảnh đều trở nên phấn chấn. Có người lộ ra vẻ mơ ước. Không sai. Như Lâm Đạo Uyên bực này kinh khủng tồn tại. Đoạn không có khả năng lâu dài chỗ lưu tại tinh không cổ đạo. Về sau cái này thiên hạ. Cũng không thấy là ai định đoạt ngắn ngủi mấy ngày. Theo vô song trật tự lực lượng bao trùm tinh không cổ đạo trên dưới. Trong thiên hạ dung chuyển cùng giết chóc. Đột nhiên như bị san bằng. Dù cho là những cái kia thế lực đối nghịch. Đều lựa chọn nén giận. Nhượng bộ một bước. Không dám tiếp tục đơn giản tự vọng đồng sát giới. trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hạ cách cục đều bày biện ra thái bình tường hóa cảnh tượng, hoàn toàn không phải lúc trước có thể so sánh. Biến hóa như thế tự nhiên bị thiên hạ ước vạn vạn chúng sinh phát giác được, đều gieo hò may mắn không thôi. Xưa nay đến nay, ai có thể như Đạo Uyên Đế như vậy, bằng sức một mình liền trấn bình thiên hạ dung chuyển. Còn thiên hạ một cái sáng sủa càn khôn cái này tinh không cổ đạo ước vạn vạn chúng sinh, đều là làm cảm niệm Đạo Uyên Đế ăn đức. Lần này nếu không phải Đạo Uyên Đế, tinh không cổ đạo chắc chắn luôn hãm. Thế gian này hạng người cũng đoạn không chí thân sự ngoại, có thể toàn bộ thiên hạ đều đang nghị luận cùng một cái danh từ Lâm Tầm tại toàn bộ tinh không cổ đạo trong lịch sử. Còn chưa bao giờ xuất hiện qua giống như Lâm Tầm như vậy, chỉ dựa vào sức một mình tựu đỉnh đạo thiên hạ, gột rửa chư thiên dung chuyển nhân vật. Cũng chưa bao giờ cách nào nhân vật truyền kỳ có thể giống như Lâm Tầm như vậy, lệnh làm đại thiên thế giới các đại tinh không vị diện thế lực đều cúi đầu thần phục cổ hoang vực. Thần cơ các, thần cơ các bị coi là tu hành giới người phụ trách văn thư, chấp trường xuân thu bút, thanh sử thư hai hiện thần vật, ghi chép cổ kim chi sự thật lịch sử, ghi khắc tuế nguyệt thế sự chi biến thiên. Phàm là có thể bị bọn hắn ghi lại nhân vật, gần như đều có thể danh thủy thiên cổ. Trước đây thật lâu, Lâm Tầm tại cổ hoang vực sông sáo lúc, liên quan tới hắn các loại kinh thiên sự tích, tựu từng bị thần cơ các Diệu Huyền tiên sinh ghi chép. Ngày hôm nay, Diệu Huyền tiên sinh lần nữa xuất ra xuân thu bút thanh sử thư hai hiện bảo vật, nghiêm túc sáng tác. Đã cách nhiều năm, Lâm Đạo Uyên mang vô thượng chi uy quay về tinh không cổ đạo, bình định quy tư họa, dùng trật tự lực lượng định đạo thiên hạ. Thiên hạ không hề có dám kẻ không theo, thế gian chúng sinh đều là khen ngợi hắn uy danh. Nhìn tới như chư thiên chúa tể, không có dám bất kính người, xem khắp cổ kim sử sách, cũng tìm không ra có thể so với người như vậy quy tư. Phương Thốn bí giới, Thanh Anh cổ nương, các ngươi tới vừa vặn. Chờ ta đem quy khư kinh biến sự tình điều tra tinh tường, các ngươi tự cùng ta cùng một chỗ tiến về vĩnh hằng chân giới đi. Nguyên Thủy Đạo Tông một ngôi đại điện bên trong, Lâm Tầm cười nói. Hôm nay Thanh Anh cùng Đại Hoàng cùng một chỗ đến đây, lệnh làm Lâm Tầm có chút mừng rỡ. Còn không đợi Thanh Anh nói chuyện, Đại Hoàng đã sốt ruột nói. Phải chăng tiến về vĩnh hằng chân giới chờ một hồi hãy nói. Ngươi bây giờ mau cùng ta nói một chút chủ nhân nhà ta sự tình. Lâm Tầm vuốt vuốt Đại Hoàng đầu chó, nói, ngoan, đừng nóng vội. Đại Hoàng tức giận đến nhe răng trợn mắt, há mồm liền đi cắn Lâm Tầm đùi, lại bị Lâm Tầm mau né. Tiểu tử, có phải hay không coi là tu vi lợi hại hơn ta liền có thể vô pháp vô thiên? Đại Hoàng ngao kêu to một tiếng, lại hướng Lâm Tầm đánh tới. Lâm Tầm vội vàng khoát tay, tốt tốt, ta nói cho ngươi là được. Đại Hoàng lúc này mới coi như thôi, lẩm bẩm chớ ngồi xổm dưới đất. Lâm Tầm cũng không có giấu riêng, sẽ tại vĩnh hằng chân giới nhìn thấy nhị sư huyên trọng thu sự tình nói ra. Nghe xong, Đại Hoàng vụt chỗ đứng dậy, nói, ta muốn đi Côn Lôn Khư. Lâm Tầm vội vàng nói, kia địa phương hiện tại đã là đại hung chi địa, vĩnh hằng cảnh tụ tập, quá nguy hiểm, ngươi nếu thật muốn gặp ta nhị sư huynh, đi theo bên cạnh ta chính là. Đại Hoàng thần sắc một trận âm tình bất định. Thanh Anh cũng tại một bên nói ra, Đại Hoàng, ngươi vẫn là lưu lại đi. Đại Hoàng thần sắc cô đơn nói, ta có phải hay không càng ngày càng không còn dùng được, đều không thể nhịn đi giúp đến chủ nhân. Lâm Tầm chân thành nói, ngươi nói như vậy, tự không đúng. Chủ nhân nhà ngươi là ta nhị sư huynh, ta so ngươi càng lo lắng an nguy của hắn, thật muốn giúp được hắn, phải cố gắng tu luyện là được. Đại Hoàng trầm mặt một lát, nhẹ gật đầu. Lâm Tầm cùng Thanh Anh lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thật là có chút ít lo lắng Đại Hoàng liều lĩnh đi Côn Lôn Khư. Nói như vậy, coi như rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Thanh Anh cổ nương, Lục tiên sinh cũng tại vĩnh hằng chân giới, chờ ta lúc rời đi, ngươi cùng Đại Hoàng cũng cùng ta cùng rời đi. A Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Thanh Anh. Được, Thanh Anh thống khoái đáp ứng. Cái này một ngày, Lâm Tầm đem Thanh Anh cùng Đại Hoàng dàn xếp tại phương thốn bí giới bên trong. Cũng là cái này một ngày, Huyền Cửu giận, Kim Thiên Huyền Nguyệt trở về, cùng bọn hắn cùng đi, còn có toàn bộ Huyền gia trên dưới sở hữu tộc nhân. Đêm đó, Lâm Tầm tổ chức long trọng yến hội, nhiệt tình tiếp đãi Huyền gia tộc trưởng Huyền Thượng Thần ở bên trong một chúng Huyền gia đại nhân vật. Năm đó, nếu không phải Huyền Thượng Thần sớm truyền đạt tin tức, để từ trên xuống dưới nhà họ Lâm di chuyển đến cái này quy khư chi địa, từ trên xuống dưới nhà họ Lâm sợ là đã sớm bị Phù Văn Ly bọn người sai phái ra lực lượng gieo họ. Đây chính là lớn lao an tình, Lâm Tầm đoạn không dám quên. Huyền gia trên dưới cũng bị Lâm Tầm dàn xếp lên, các loại chờ rời đi thời điểm, tự sẽ mang theo bọn hắn cùng một chỗ tiến về Vĩnh Hằng chân giới. Phu quân, ta dự định tiến về chân long nhất mạch đi một lần. Ngày này Triệu Cảnh Huyên tìm tới Lâm Tầm, nhẹ nói ra bản thân dự định. Cha mẹ của nàng Triệu Nguyên Cực cùng Ngao Tinh Đường đều tại chân long nhất mạch. Biết được Lâm Tầm đang tra dò xét quy khư kinh biến huyền bí về sau, liền sẽ mang theo phương thốn bí giới tất cả mọi người cùng rời đi. Triệu Cảnh Huyên cũng dự định đem phụ mẫu tiếp đi. Ta cùng ngươi. Lâm Tầm một chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống tới. Hắn lần này trở về tinh không cổ đảo, hạch tâm mục đích đúng là muốn tiếp đi hết thảy thân hữu. Bây giờ đều đã và thân hữu đoàn tụ, cũng là không để tâm dừng lại lâu một đoạn thời gian. Nhất là quy khư kinh biến, để hắn rất là tò mò. Nếu không phải đoạn thời gian gần nhất bên trong còn bận rộn hơn sự tình quá nhiều, hắn sớm đã đi kia quy khư chỗ sâu đi một lần. Triệu Cảnh Huyên hé miệng cười nói, ngươi bây giờ thế nhưng là người bận rộn, vẫn là lưu ở nơi đây đi. Hạ Chí đã đáp ứng cùng ta cùng một chỗ hành động. Lâm Tầm không nhịn được kinh ngạc nhìn Hạ Chí một chút. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Hạ Chí chủ động đáp ứng đi làm chuyện như vậy. Cảnh Huyên tỉ tỉ, sự tình ta không thể không quản. Hạ Chí thanh âm thanh thúy êm tai. Lâm Tầm bỗng cảm giác vui mừng, dùng Hạ Chí tính tình có thể có như vậy biến hóa thật là quá khó khăn. Phải biết, dĩ vãng thời điểm, trừ mình ra, Hạ Chí có thể căn bản không thèm để ý trên đời này bất kỳ người nào khác. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 302 chương 2985 phương thốn chín đại trấn phái truyền thừa. Triệu Cảnh Huyên cùng Hạ Chí cùng rời đi. Có Hạ Chí tại, Lâm Tầm cũng là không lo lắng gì. Dù sao, dùng Hạ Chí bây giờ chiến lực, đều có thể đánh giết siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Lại trong tay nắm giữ một môn cùng vận mệnh chi đạo có liên quan cấm thuật kiếp trần tai. Ương, tại cái này đại thiên chiến vực bên trong, đoạn không có khả năng có người là Hạ Chí đối thủ. Phụ thân, vừa đưa tiến Triệu Cảnh Huyên, Hạ Chí, Lâm Phàm tựu vội vàng tìm đến. Thế nào, ngươi đã có thể chân chính ở đây cảnh vô địch? Lâm Tầm cười hỏi. Những ngày này, Lâm Phàm một mực dựa theo Lâm Tầm an bài, tại cùng kia bảy đại thế lực tuyệt đỉnh đế tổ chiến đấu, dùng cách này ma luyện tự thân, tiến bộ cực lớn. Nhanh, Lâm Phàm cười nói, lần này ta tìm phụ thân đến, cũng không phải vì để cho ngài khảo giác của ta đạo hạnh, mà là có khác một việc sự tình muốn cùng phụ thân nói. Hắn khí chất như lỏng ra thanh phong, khe núi trăng sáng, tuấn giật xuất chúng. Liền là cùng Lâm Tầm trò chuyện lúc, cũng tự có lỗi lạc thong dong phong thái. Lâm Tầm nói, chuyện gì? Phụ thân đi theo ta. Nói, hắn hướng phương thốn di tích phương hướng lao đi. Trên đường, đột nhiên một bóng người xinh đẹp từ đằng xa lướt đến. Người còn chưa tới, kiều nhu uyển chuyển thanh âm đã truyền đến. Phàm ca, ta có thể cuối cùng nhìn thấy ngươi. Tìm đến Lâm Phàm. Lâm Tầm xem xét, tựu nhận ra là Thạch Vũ nữ nhi Thạch Lâm Lang, một cái tươi đẹp xinh đẹp đại mỹ nhân. Ách, tìm ta chuyện gì? Lâm Phàm dậm chân. Thạch Lâm Lang lại không đáp lời, đầu tiên là nụ cười ngọt ngào cùng Lâm Tầm lên tiếng chào, Lâm thúc thúc. Lâm Tầm liếc mắt nàng cùng Lâm Phàm một chút, trong lòng mơ hồ đoán được thứ gì, không nhịn được cười nói, các ngươi trò chuyện, ta trước tránh một chút. nói, đã chắp tay hướng nơi xa lao đi. Cũng đúng, Phàm Nhi tuổi tác đã sớm thích hợp cưới đạo lữ. Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng. Thạch Lâm Lang là Thạch Vũ nữ nhi. Mà hắn cùng Thạch Vũ lại là thời niên thiếu tựu kết giao hảo bằng hữu. Nếu là Lâm Phàm có thể cùng Thạch Lâm Lang kết hợp, vậy dĩ nhiên là cực tốt sự tình. Đương nhiên, loại chuyện này còn được xem Lâm Phàm cùng Thạch Lâm Lang phải chăng tình đầu ý hợp. Không bao lâu, Lâm Phàm tới cười nói, phụ thân chúng ta đi thôi. Lâm Tầm nhìn thoáng qua nơi xa Thạch Lâm Lang rời đi thân ảnh. Cuối cùng vẫn không hỏi. Loại chuyện này, vẫn là bởi Lâm Phàm tự mình làm quyết đoán liền có thể. Phương Thốn di tích. Tại Lâm Phàm dẫn đầu dưới, rất mau tới đến một tòa dưới mặt đất đồng phủ chỗ sâu. Nơi này rõ ràng hoang phế đã lâu. Nhưng hôm nay lại tràn ngập cực kỳ kinh người đại đạo khí tức. Mơ hồ trong đó còn có trận trận đạo âm mờ mịt truyền ra. Nơi đây là gần nhất xuất hiện Lâm Tầm hỏi. Lâm Phàm nói. Ngay tại hôm qua thời điểm mới xuất hiện. Phải cùng kia một trận quy khư kinh biến có quan hệ. Ta đã tiến vào bên trong từng điều tra. Biết được tòa động phủ này cùng Phương Thốn Sơn chi chủ có quan hệ. Lâm Tầm mắt ngưng tụ bước nhanh hơn. Rất nhanh liền đi tới tòa động phủ này cuối cùng. Nơi này là một mảnh trống trải thiên địa. Chỉ có một tấm bồ đoàn bài trí tại kia. Trừ cái đó ra. Không có vật gì khác nữa. Trước mắt, Lâm Tầm ánh mắt tựu rơi vào kia bồ đoàn bên trên. Phụ thân. Cái này bồ đoàn cực kỳ thần dị. Bằng vào ta bây giờ đạo hạnh. Càng không có cách nào tới gần cùng tiếp xúc. Liền thần thức đều không thể đi cảm ứng. Lâm Phàm nói. Lâm Tầm thần thức khuyết tán đi qua. Lập tức tự cảm ứng được không giống khí tức. Kia bồ đoàn bên trên dũng động một cỗ tối tăm cấm chế lực lượng. Dùng hắn bây giờ đạo hạnh. Lại rất khó tới gần. Nhưng này cấm chế lực lượng lại cho Lâm Tầm vô cùng quen thuộc cảm giác. Trong lòng của hắn khẽ động. Vận chuyển đấu chiến thánh pháp lực lượng. Hướng bồ đoàn tìm kiếm. Xôn xao bồ đoàn bỗng nhiên phát sáng. Phóng xuất ra mỹ lệ đại đạo quang vũ. Cùng này đồng thời. Lâm Tầm trong lòng hiện ra từng đợt minh ngộ. Nguyên lai. Cái này dưới đất đồng phủ chính là Phương Thốn chi chủ tự tay mở. Lúc trước tứ sư huyên linh huyền tử tựu bị trấn áp tại đây. Đồng thời. Phương Thốn chi chủ đem Phương Thốn chín đại trấn phái truyền thừa lạc ấm. Đều là lưu tại cách này bộ đoàn bên trong. Đương nhiên. Cũng là vì tứ sư huyên lưu. Đáng tiếc. Ngay lúc đó tứ sư huyên lòng mang phẫn hận. Cũng không lý giải Phương Thốn chi chủ trấn áp dụng tâm của hắn. Đang bị nhốt cách này vô số tuế nguyệt bên trong. Cũng không từng đi lính hội cùng học tập kia chín đại trấn phái truyền thừa huyền bí. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được cảm khái không thôi. Còn tốt. Bây giờ tứ sư huyên đã thay đổi triệt để. Nếu không. Dùng năng lực của hắn. Nếu là làm hại thiên hạ. Hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Phụ thân cái này bộ đoàn bên trong đến tột cùng cất giấu bí mật gì Lâm Phàm không nhịn được hỏi. Lâm Tầm nói, ngươi lại tại một bên chờ một lát. Nói. Hắn đi lên trước. Khoanh chân ngồi ở kia trên bồ đoàn. Hơi chút cảm ứng. Chín loại bị phong ấn ở bồ đoàn bên trong trấn phái truyền thừa hiện lên trong lòng. Trước kia thời điểm. Lâm Tầm tựu sớm đã nghe những sư huyên kia các sư tỷ nói tới những này truyền thừa. Nhưng loại trừ đấu chiến thánh pháp bên ngoài. Lâm Tầm đối cái khác truyền thừa huyền bí cũng không tin tưởng. Nhưng bây giờ, những này truyền thừa huyền bí đều là từng cách nổi lên. Theo thứ tự là Đấu chiến thánh pháp nguyên thủy tâm kinh Phương Thốn thành lao phù du kinh chỉ xích vô gian tha hóa tự tại tiêu giao du hành giả vô cương trí chi kinh. Cách này Phương Thốn chín đại trấn phái truyền thừa. Mỗi một loại đều là bởi Phương Thốn chi chủ tự tay ký kết. Có được khó lường uy năng. Giống như cửu sư huyên cát ngọc phát đại đạo Hoàng Đình Kinh. Liền là thoát thai từ tha hóa tự tại môn này truyền thừa tu luyện tới cực hạn. Vừa vặn hóa thế gian vạn tượng. Hóa thiên. Hóa địa. Hóa hư không vạn vật. Hóa chư thiên chúng sinh có thể xưng khéo léo đoạt tạo hóa. giống như trí chi kinh. Lấy truy nguyên nguồn gốc chi ý. Nhận ra vạn vật. Nhìn rõ huyền cơ. Phác chân sư huyên chư thiên bách thảo kinh. Liền là thoát thai từ kinh này. Cho đến hồi lâu. Lâm Tầm mới mở ra con ngươi. Có quan hệ chín đại trấn phái truyền thừa huyền bí đã xong vậy mà tại tâm. Tuy là trấn phái truyền thừa. Có thể trong đó chi huyền bí lại đều chỉ có thể tu luyện tới đế cảnh trước đó. Sư tôn làm như thế. Rõ ràng là lo lắng cho mình chỗ sáng lập đạo kinh. Sẽ ảnh hưởng đến truyền nhân về sau đạo đồ Lâm Tầm rất rõ ràng. Đặt chân đế cảnh về sau. Liền bắt đầu chân chính đi đạo thuộc về mình đồ. Sư tôn phương thốn chi chủ làm như thế. Có thể nói là dùng tâm lương khổ. Gọi là sư phó dẫn vào cửa tu hành xem người, liền là như thế. Đế cảnh trước đó. Còn có thể đi học luyện sư môn truyền thừa. Có thể chỉ cần đạp vào đế cảnh. Cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi cầu tác đại đạo. Bởi vì muốn ở đây cảnh đi được càng xa. Liền cần sáng lập thuộc về mình đế kinh tỷ như Lâm Tầm chính mình năm đó ở đế cảnh lúc. Tự khai sáng đại đạo Hồng Lô Kinh. Phạm Nhi. Cái này bộ đoàn bên trong có Phương Thốn Sơn chín đại trấn phái truyền thừa. Ngươi ngược lại là có thể ở đây lĩnh hội một phen. Quyền đương tham khảo cùng học tập liền có thể. Lâm Tầm theo bộ đoàn bên trên đứng dậy thuận miệng nói. Đã thấy Lâm Phàm suy nghĩ một lát. Bỗng nhiên cười nói. Thôi được rồi. Ta cũng biết suy một ra ba đạo lý. Có thể của ta đế lộ sớm đã đi đến cực hạn. Cái này thiên hạ bất luận cái gì truyền thừa tại ta mà nói. Đều đã không có nổi chút tác dụng nào. Lâm Tầm lông mày nhớn lên. Cũng không miễn cứng. Nói. Đã ngươi nói với mình đồ tự tin như vậy. Không bằng ngươi ta phụ tử luận bàn một phen. Lâm Phàm ngẩn ngơ. Phụ thân. Ngươi đây không phải khi dễ ta nha. Lâm Tầm nói. Ngươi yên tâm. Ta chỉ dùng tuyệt đỉnh đế tổ cảnh lực lượng cùng ngươi quyết đấu. Lâm Phàm cũng bị kích thích nội tâm ý chí chiến đấu. Ánh mắt sáng rực nói. Phụ thân. Sớm nghe nói ngươi đại đạo danh xưng xưa nay chưa từng có. Độc bộ thiên hạ. Ta cũng thực sự rất muốn kiến thức kiến thức. Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn cũng không nói nhảm đi. Một lát sau. Phương Thốn di tích trên không. Hai cha con bỗng dưng mà đứng xa xa rằng co. Phụ thân. Mời Lâm Phàm hít thở sâu một hơi. Tuấn giật gương mặt hiện ra bễ nghễ chi sắc. Toàn thân khí cơ tùy theo vận chuyển. Uy thế lập tức thay đổi. Có một loại độc tôn chư thiên bá khí. Tới đi. Lâm Tầm đem một thân đạo hạnh áp chế đến tuyệt đỉnh đế tổ cảnh thần sắc bình tĩnh. Phụ thân, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Trong tiếng cười lớn, Lâm Phàm phá không mà tới trong con ngươi đều là mãnh liệt chiến ý. Dùng hắn bây giờ tu vi. Sớm đã không đem cùng cảnh nhân vật để ở trong mắt. Thế gian này cũng cực ít có người có thể gây nên hắn chiến ý. Nhưng đối mặt phụ thân Lâm Tầm lúc thì hoàn toàn không giống. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, phụ thân trong lòng hắn giống như một tòa cao không thể chạm đại sơn. Dù là cho đến bây giờ, Lâm Phàm nội tâm đối phụ thân cũng là sùng mộ không thôi. Bất quá sùng mộ về sùng mộ, Lâm Phàm trong lòng một mực có một ý tưởng, sớm tối có một ngày muốn đuổi kịp phụ thân bộ pháp, cùng hắn trên con đường lớn sánh vai, cho đến siêu việt giống như giờ phút này. Lâm Phàm tự tin tại tuyệt đỉnh đế tổ cảnh bên trong, cho dù vô pháp đánh bại phụ thân, nhưng cũng có thể giữ cho không bị bại. Nhưng mà hiện thực chung quy là tàn khốc. Chỉ một lát sau, Lâm Phàm tựu bị đấm ra một quyền đi, thân ảnh lảo đảo, sắc mặt kinh ngạc. Lại nhìn xa xa Lâm Tầm, dáng vẻ nhàn nhã bình tĩnh. Còn muốn tiếp tục hay không? Lâm Tầm hỏi. Nói bóng gió phảng phất như ngay tại nói, tiểu tử ngươi cuối cùng vẫn là kém một chút. Lại đến. Lâm Phàm thần sắc trở nên bình tĩnh mà nghiêm túc. Cả người khí tức đều ẩm ẩm bày biện ra một loại cực điểm sôi trào dấu hiệu. Ẩm không bao lâu. Lâm Phàm bị một bàn tay đánh rớt hư không. Đập xuống đất. Tuấn tú gương mặt đều dính đầy bụi bặm. Nhìn hơi có chút chật vật. Hắn bò dậy. Khó có thể tin nói. đây là tuyệt đỉnh đế tổ có thể nắm giữ lực lượng. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói, đối phó ngươi, ta còn khinh thường tại vận dụng bất hủ tầng thứ lực lượng. Lâm Phàm khóe môi co quắp một trận, cắn răng nói, lại đến ầm ầm ầm thời gian kế tiếp bên trong, Lâm Phàm một lần lại một lần bị đánh tan, mỗi một lần đều rất chật vật, nhưng cũng không có bị thương. Lâm Tầm có thể không nỡ bỏ đem chính mình hài tử đánh thành trọng thương. Chỉ cần giết một giết tiểu tử này ngạo khí, mài mài một cái hắn tâm cảnh, mục đích coi như đạt đến. Hồi lâu, Lâm Phàm tóc tai bù xù, toàn thân bụi đất, miệng lớn thở hào hển, đứng tại kia thần sắc một trận sáng tối chập chờn. Không tới Lâm Tầm hỏi, Lâm Phàm cười khổ nói, phụ thân, ta cũng không phải thổ ngược đãi cuồng, biết rõ không thể làm mà vì đó, vậy coi như thật quá ngơ. Phàm nhi, ngươi lực lượng, chiến đấu thủ đoạn tuy có một chút tì vết, nhưng đều ảnh hưởng không lớn. Xét đến cùng, vẫn là đạo hạnh của ngươi khiếm khuyết chân chính sinh tử ma luyện, thiếu khuyết một loại theo huyết tinh bên trong ngao luyện ra. Thế Lâm Tầm đi lên trước, đem một bầu rượu đưa cho Lâm Phàm, sau đó kiên nhẫn chỉ điểm, nhìn quen sinh tử chi nhân, mới biết được như thế nào đem chính mình chân chính tiềm năng cùng cực hạn triệt để khai quật ra. Đây cũng là ma luyện tự thân trung cực huyền bí, người khác chỉ điểm cùng dạy bảo, đều kém xa chính mình đi tự mình lịch luyện. Dừng một chút, hắn nói ra, nói ngắn gọn đơn giản tự một câu. Lâm Phàm nhìn không được nói, cái gì thích ăn đòn. Nhẹ nhàng ba chữ đơn giản như vô kiên bất tồi kiểu lưới kiếm sắc bén, đem Lâm Phàm nội tâm kiêu ngạo đâm đến nhão nhoẹt. Cảm tạ huyên đệ A-A-T lại một lần minh chủ thưởng, thật rất cảm tạ. Nhờ vào đó nói một chút trời sáng bộc phát sự tình. Ban ngày buổi sáng 10 điểm tả hữu, lại có cái ba liền càng buổi chiều trước 6 giờ hội sẽ tranh thủ lại đến cái ba liền càng về sau đổi mới. Đến lúc đó sẽ ở chương tiết bên trong thông chi thiên kiêu chiến kỷ 302 chương 2986 luyện hóa vĩnh hằng pháp tắc. Lâm Phàm tu hành đến nay, chưa từng gặp được bất luận cái gì cùng cảnh chi địch. Cái này khiến hắn nuôi thành một lời bễ nghễ chi khí. Gặp hôm nay đánh bại, mới như ở trong mộng mới tỉnh. Toàn bộ tâm cảnh cũng không giống nhau. Suy nghĩ xuất thần hồi lâu, Lâm Phàm lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. Khom người nói, hải nhi đa tạ phụ thân cảnh tỉnh, làm ta nơi này khắc hoàn toàn tỉnh ngộ. Lâm Tầm nói, Phàm nhi, ngươi là có hay không nguyện tiến hành một trận luân hồi trọng tu? Lâm Phàm khẽ giật mình, phụ thân đây là ý gì? Lâm Tầm đem năm đó hắn tiến vào niết bàn tự tại thiên luân hồi thế giới bên trong tiến hành trọng tu sự tình nói thẳng ra. Sau khi nghe xong, Lâm Phàm con ngươi sáng lên. Trên đời này còn có chuyện thế này? Lâm Tầm lại cười nói, ngươi như nguyện ý, hiện tại liền có thể tiến vào. Hắn nắm giữ lấy niết bàn trật tự, kia luân hồi thế giới ngay tại trong đó, tùy thời đều có thể đưa Lâm Phàm tiến vào. Ta nguyện ý, Lâm Phàm không chút do dự đáp ứng. Lâm Tầm lúc này động thủ, đem Lâm Phàm đưa vào niết bàn trật tự bên trong luân hồi thế giới bên trong. Là thời điểm tiến về quy khư chỗ sâu đi một lần. Lâm Tầm dạo chơi đi tại phương thốn bí giới bên trong, làm ra quyết đoán. Rất nhanh, hắn tìm tới Huyền Cửu Giận, Kim Thiên Huyền Nguyệt, Lão Cáp, A Lỗ bọn người. Đem quyết định của mình nói ra. Cũng căn dặn bọn hắn tỏa trấn phương thốn bí giới. Sau đó, Lâm Tầm cùng ngày liền rời đi phương thốn bí giới. Quy khư chính là tứ đại đạo khư một trong. Trong truyền thuyết, chư thiên vạn giới mỗi lần một đạo dòng sông, thậm chí cả chủ vũ chỗ sâu ngân hà chi thủy, đều sẽ hội tụ ở cách này thần bí mà nguyên thủy quy khư bên trong. Tại thuộc thiếu thời, Lâm Tầm liền nghe nói qua. Sớm nhất thời điểm, quy khư bốn phương trụ, phân biệt bảo vệ lấy năm tòa thần sơn, theo thứ tự là Doanh Châu, Bồng Lai, Phương Hồ, Đại Dư, Viên Kiểu. Mỗi một tòa thần sơn, trên dưới chu toàn tam vạn lý, trong núi cách xa nhau bảy vạn trượng, kỳ thượng thông tinh hải, kỳ hạ tiếp cửu u, thần bí khó lường. Chỉ là bây giờ Lâm Tầm đã biết, theo thái cổ lúc mới đầu, quy khư bản nguyên lực lượng khô kiệt, cũng làm cho quy khư hết thảy phát sinh cải biến. Tối thiểu kia trong truyền thuyết năm tòa thần sơn tựu sớm đã không thấy tung tích. Quy khư bên trong cũng không chỉ có phương thốn bí giới, ở trong đó còn có cái khác rất nhiều bí cảnh thế giới. Thời điểm trước kia, Lâm Tầm căn bản chưa từng tìm kiếm qua. Mà theo những năm này quy khư kinh biến bộc phát, kia quy khư chỗ sâu triệt để bị cuồng bạo sinh cơ ba động bao phủ, cũng lại không ai có thể tới gần đi qua. Bất quá càng là như thế, tựu càng lệnh làm Lâm Tầm hiếu kỳ. Đến bây giờ, hắn còn đối chuôi này tràn ngập vĩnh hằng khí tức, chuôi kiếm khắc dấu ám tuyệt thần kiếm khắc sâu ấn tượng. Đây tuyệt đối là một cái thuộc về vĩnh hằng cảnh nhân vật phối kiếm, là chân chính vĩnh hằng đạo binh. Cho dù hỏng nghiêm trọng, vẫn như cũ tràn ngập vĩnh hằng bất diệt khí tức. Mà thanh kiếm này liền là theo quy khư chỗ sâu lướt đi, bá Lâm Tầm thân ảnh lấp lóe, trực tiếp hướng quy khư chỗ sâu bước đi. Trên đường đi, mãnh liệt minh mông sinh cơ ba động giống như sóng biển sông ra, phát ra nguyên thủy cổ lão bản nguyên khí tức, vô cùng kinh người. Liền là bực này sinh cơ, cải biên toàn bộ tinh không cổ đạo quy tắc lực lượng, tỏa ra trước nay chưa từng có đại đạo khí tức bất quá. Làm hành tẩu trong đó, bị những này sinh cơ lực lượng xung kích lúc, ngược lại vô cùng nguy hiểm. Cũng không trách lão cáp A Lỗ lúc trước sẽ không công mà trở lại. Như loại này sinh cơ ba động, động một tí có thể đơn giản nghiền nát đế cảnh nhân vật. Đồng thời càng đi chỗ sâu, tựu càng cuồng bạo cùng nguy hiểm. Về sau, cho dù là Lâm Tầm đều không thể không vận chuyển tu vi đến chống cự cùng hóa giải. Ven đường Lâm Tầm cũng nhìn được rất nhiều bí cảnh thế giới, từng tiến vào bên trong điều tra. Bất quá loại trừ một chút thần dược, thần liêu loại hình bảo vật, cũng không có cái gì hấp dẫn Lâm Tầm. Trên thực tế, dùng cảnh giới của hắn hôm nay, bất hủ tầng thứ phía dưới bảo vật đã rất khó vào pháp nhãn của hắn. Tựu như vậy đi về phía trước trọn vẹn thời gian một nén nhăng, oanh cuồng bảo minh mông sinh cơ dòng lũ bên trong, phút chốc nhô ra một cái trắng bệt xương tay, năm ngón tay trụi lủi như ngọc thạch rèn luyện mà thành. Mỗi một cây đốt ngón tay đều là rung động làm người sợ hãi vĩnh hằng khí tức. Xương tay lướt đi, phóng xuất ra dữ tợn kinh khủng ngang ngược khí tức đột ngột hướng Lâm Tầm chộp tới. Kia một cái chớp mắt, Lâm Tầm cũng không khỏi dùng mình, vô ý thức toàn lực đối cứng. Bởi vì căn bản là không có cách né tránh. Ầm, Lâm Tầm như gặp phải trọng kích, thân ảnh một cách lảo đảo bay rớt ra ngoài. Sắc mặt đã mang lên một vòng kinh nghi. Dùng hắn bây giờ đạo hạnh, đều có thể đi trấn sát vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng. Nhưng bây giờ, lại bị cái này tràn ngập vĩnh hằng khí tức xương tay đánh lui bạch không đợi Lâm Tầm phản ứng. Tay kia xương năm ngón tay bỗng nhiên mở ra, giống như năm thanh tuyệt thế sắc bén thần kiếm, nhấc lên một vùng tăm tối vĩnh hằng kiếm khí, hướng Lâm Tầm chém tới. Một kích này so trước đó muốn càng kinh khủng, Lâm Tầm không cần suy nghĩ, toàn lực né tránh. Ầm ầm, phủ cận hư không sụp đổ hỗn loạn. Cái kia màu đen vĩnh hằng kiếm ý quá mức cường hoành. Lâm Tầm mặc dù tránh đi, nhưng lại bị loại kia vô song lực lượng quét trúng. Suy suy, cái kia có thể xưng bất hủ bất phôi trên người xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Tiên huyết bắn tung tóe. Như thế nào như thế cường đại? Ngón này xương chủ nhân chẳng lẽ là một tôn chân chính vĩnh hằng tồn tại? Giờ khắc này, Lâm Tầm đều cảm thấy cực lớn uy hiếp. Những trong năm này, hắn đừng nói bị thương, liền một cái ra dáng đối thủ đều không đụng tới mấy cái. Nhưng lúc này, lại bị một cái tay xương kích thương, cái này khiến Lâm Tầm chính mình cũng có loại cảm giác không chân thật. Bạc kia trắng bệ quanh quẩn lấy vĩnh hằng khí tức xương tay lần nữa đánh tới. Mỗi một kích rơi xuống, đều có hắc như vĩnh giả kiếm ý bốc hơi khuyết tán, lăng lệ bá đạo, phảng phất như tuyên cổ vĩnh hằng bóng đêm hàng lâm, muốn nuốt hết hết thảy. Lâm Tầm cho dù toàn lực né tránh, vẫn như cũ hiểm tượng hoàn sinh, trên người kiếm thương cũng dần dần biến nhiều. Mặc dù đều chưa nói tới chí mạng, có thể để hắn nhìn lại cực kỳ chật vật thê thảm. Không thể lại trì hoãn. Lâm Tầm sắc mặt âm trầm. Làm tay kia xương lần nữa đánh tới lúc. Hắn không chút do dự thi triển ra phóng trục chi môn thần thông. Oanh chớp mắt mà thôi. Cái này trắng bệch xương tay tính cả nó phóng thích ra màu đen vĩnh hằng kiếm ý. Tự biến mất tại phóng trục chi môn bên trong. Ngoài ý liệu nhẹ nhõm. Đúng. Ngón này xương cũng không linh trí. Lực lượng tuy khủng bố vô biên. Nhưng lại căn bản không biết phóng trục chi môn ảo diệu. Tự nhiên dễ như trở bàn tay chỗ tự chui đầu vào lưới. Lâm Tầm thở dài một ngụm chọc khí, chợt lại cảm thấy quá lãng phí. Tiêu tốn ba thành lực lượng thi triển phóng trục chi môn, lại chỉ vận dụng một cái chớp mắt thời gian mà thôi. Thừa này cơ hội, đi xem một chút tay kia xương đến tột cùng là thứ dù gì. Lâm Tầm trong lòng hơi động. Trực tiếp đem phóng trục chi môn thu nhỏ là một vòng quang ảnh. Như thế liền có thể tiếp tục tồn tại trọn vẹn nửa canh giờ. Sau đó hắn thân ảnh trực tiếp lướt vào trong đó phóng trục chi giới. Quen thuộc u ám thế giới chiếu vào Lâm Tầm tầm mắt bên trong. Hắn thân ảnh lấp lóe. Hướng nơi xa na di. Rất nhanh liền đi tới trảm thi thần bàn chỗ khu vực. Ầm ầm một đen một trắng hai cái cử đại ma bàn tựa như thần bàn ngay tại tương hố đè ép xoay tròn. Sinh ra trầm muộn oanh minh thanh âm. Vang vọng thiên địa ở giữa. Lâm Tầm thân ảnh chợt người nhất thời lại con ngươi ngưng lại. Chỉ thấy kia tối sầm một bạch tương lẫn nhau đè ép thần bàn bên trong. Cái kia trắng bệt xương tay ngay tại một chút xíu chỗ bị nghiền nát đi. Tựa như rơi vào đá mài bên trong hạt thóc tựa như phát ra phanh phanh phanh tiếng vỡ vụn âm. Tại Lâm Tầm nhìn soi mói. Cái này trắng bệt xương tay bị triệt để nghiền nát ma diệt. Nhưng lại có một tia màu đen đại đạo lực lượng lưu lại. Như bóng đêm thâm trầm tịch mịch. Cái này khiến Lâm Tầm cảm thấy ngoài ý muốn. Trảm thi thần bàn là bởi ma diệt quy tắc biến thành. Vốn là thiên địa quy tắc một loại. Đủ để đem bất luận cái gì cường giả lực lượng triệt để ma diệt chống không. Cái này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vô pháp bị ma diệt quy tắc triệt để xóa đi lực lượng. Lâm Tầm lúc này cách không một trào. Đem cái kia màu đen đại đạo lực lượng thu tới. Một chút dò xét. Không nhịn được động dung. Cái này đúng là một cỗ cực kỳ cường đại tinh thuần vĩnh hằng pháp tắc. Nội ẩn vô cùng cường đại kiếm ý. Loại kia lực lượng chi cường đại. Làm hắn đều cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Vĩnh hằng pháp tắc. Đã cùng chân chính quy tắc không cũng không khác biệt gì. Cái này màu đen vĩnh hằng lực lượng sở dĩ không có bị triệt để luyện hóa. Là bởi vì nó cùng ma diệt quy tắc đồng dạng. Là ngang nhau tầng thứ lực lượng. Cho nên mới có thể bị bảo tồn lại. Lâm Tầm giật mình. Thiên địa quy tắc bị vĩnh hằng cảnh nhân vật trưởng khống hòa luyện hóa về sau. Liền thành tự thân vĩnh hằng pháp tắc. Tự cùng thần giai trật tự ẩm chứa lực lượng đồng dạng. Đồng dạng là có thể so với quy tắc chi lực. Đều là thuộc về ngang nhau cấp bậc lực lượng. Trước đó tay kia xương như thế cường đại. Rõ ràng cũng là bởi vì cái này màu đen vĩnh hằng pháp tắc lực lượng. Cũng không biết ta nếu đem hắn triệt để luyện hóa lại sẽ như thế nào. Lâm Tầm suy nghĩ. Đổi lại cái khác tu đạo giả, sợ là căn bản không dám đi nếm thử luyện hóa cái này màu đen vĩnh hằng pháp tắc. Có thể đối Lâm Tầm mà nói cũng tỉnh không phải việc khó. Bởi vì hắn một thân bất hủ pháp tắc cùng thế gian cùng cảnh nhân vật cũng không giống nhau. Tại hấp thu niết bàn trật tự chín thành lực lượng về sau. Sớm đã không kém hơn thần giai trật tự. Tự nhiên có thể đi cùng quy tắc lực lượng chống lại. Nửa ngày, Lâm Tầm trong con ngươi hiện lên một vòng kiên quyết. Hắn hít thở sâu một hơi. Trực tiếp tại hư không ngồi xếp bằng. Vận chuyển tự thân đảo hạnh. Bắt đầu nếm thử dùng bất hủ pháp tắc luyện hóa cái này màu đen vĩnh hằng pháp tắc. Oanh màu đen vĩnh hằng pháp tắc sinh ra kinh người kịch liệt ba động. Nhưng rất nhanh. Tự bị Lâm Tầm bất hủ pháp tắc bao trùm. Không có ngoài ý muốn phát sinh. Màu đen vĩnh hằng pháp tắc bắt đầu một chút xíu chỗ bị luyện hóa vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ sau. Cái kia màu đen vĩnh hằng pháp tắc bị luyện hóa không còn. Cùng này đồng thời. Lâm Tầm nhạy cảm phát giác được. Chính mình bất hủ pháp tắc uy năng ẩm ẩm sinh ra một chút biến hóa. mặc dù cải biến cực kỳ nhỏ, nhưng lại để Lâm Tầm chấn động trong lòng không thôi. Cần biết, hắn tại nguyên giáo lúc luyện hóa không ít hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự, cũng đem niết bàn trật tự luyện hóa đến chín thành tình trạng. Vốn cho rằng đã sớm đem tự thân bất hủ pháp tắc rèn luyện đến cực hạn, nhưng bây giờ lại không ngờ có một chút biến hóa, cái này hoàn toàn vượt quá Lâm Tầm dự kiến. Cho đến tỉnh táo lại, hắn mới mơ hồ đoán ra ảo diệu trong đó. Vĩnh hằng pháp tắc liền là quy tắc lực lượng, thần giai trật tự ẩm chứa đồng dạng là quy tắc lực lượng. Ta hiện tại luyện hóa cái này một đạo màu đen vĩnh hằng pháp tắc, hẳn là chẳng khác nào luyện hóa một cỗ thần giai trật tự, đây có phải hay không mang ý nghĩa đối ta mà nói, thiên giai hết thảy trật tự lực lượng đều không được tác dụng tình huống dưới, chỉ cần có thể hấp thu hòa luyện hóa thần giai trật tự, liền có thể thúc đẩy ta tự thân bất hủ pháp tắc tiếp tục thối biến. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm không nhịn được ngơ ngác. Nếu như thế, phải chăng mang ý nghĩa chính mình tại siêu thoát cảnh đại viên mãn tình trạng bên trong, còn chưa từng chân chính đem bất hủ pháp tắc rèn luyện đến cực điểm, chưa từng có tình trạng? Nếu như thế, còn nói gì đi chứng đạo vĩnh hằng? May mà ta chưa từng nếm thử đi xung kích vĩnh hằng cảnh giới, bằng không mà nói, tự thân bất hủ pháp tắc bỏ sót đều đủ để làm ta tại phá cảnh lúc tao ngộ đại nạn. Lâm Tầm thầm hô may mắn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 302 chương 2987 thần bí môn hộ. Trước kia thời điểm, Lâm Tầm căn bản là không có nghĩ tới muốn đi luyện hóa thần giai trật tự, bởi vì bực này lực lượng thực sự quá quý giá cùng hiếm thấy. Đặt tại vĩnh hằng chân giới, liền là để cửu thiên vực bên trong, cũng chỉ có thập nhị vĩnh hằng thần tộc mới có được. Bây giờ trên người hắn đồng dạng có thần cấp trật tự thái thủy, thế nhưng căn bản không có nghĩ đi qua luyện hóa. Đến mức Lâm Tầm căn bản là không có nghĩ tới, tự thân bất hủ pháp tắc lại vẫn có thể tại luyện hóa thần giai trật tự lực lượng lúc sinh ra sửa đổi rất nhỏ. Trước đó cái kia màu đen vĩnh hằng pháp tắc, mặc dù là bởi vĩnh hằng cảnh nhân vật lưu lại, nhưng cũng có thể gọi là thần giai trật tự, chẳng qua là không trọn vẹn nghiêm trọng một khối nhỏ thôi. Cái này quy khư chỗ sâu bộc phát kinh biến, rõ ràng có không chỉ một loại cùng vĩnh hằng cảnh lực lượng có liên quan bảo vật. Nếu là chuyến này có thể sưu tập đến đầy đủ tương tự vĩnh hằng pháp tắc, có lẽ có thể đủ đem của ta bất hủ pháp tắc chân chính rèn luyện đến cực điểm chưa từng có tình trạng. Đến lúc đó, phá cảnh vĩnh hằng cũng lại không bất luận cái gì một tia thiếu hụt. Làm như thế, mặc dù hung hiểm, có thể chỉ cần có phóng trục chi môn tại, ngược lại là có thể nhẹ nhõm đưa chúng nó sưu tập tới tay. Lâm Tầm một bên suy nghĩ, một bên đứng dậy hướng phóng trục chi giới bên ngoài lao đi. Bạch rất nhanh thân ảnh của hắn lại xuất hiện tại quy khư bên trong. Lại nhìn phóng trục chi môn lực lượng, còn đầy đủ trèo chống một đoạn thời gian. Lâm Tầm trong lòng hơi động. Nguyên bản ví như một vòng quang ảnh phóng trục chi môn phút chốc biến lớn, hóa thành ba thước phương viên. Sau đó, hắn trực tiếp hướng quy khư chỗ sâu phóng đi. Kia cuồng bạo mãnh liệt sinh cơ lực lượng kinh khủng bực nào. Đến lúc này, để Lâm Tầm tại tới trước lúc cũng phải vận dụng chân chính lực lượng tiến lên. Nhưng bây giờ có phóng trục chi môn, chỉ thấy ven đường vọt tới cuồng bạo sinh cơ ba động, không ngừng mà bị phóng trục chi môn nuốt hết. Để Lâm Tầm bỗng cảm giác cực kỳ dễ dàng, tiến lên tốc độ đều trở nên nhanh chóng. Hắn lúc này tựa như trước người xuất hiện cái hang không đáy. Vô luận con đường phía trước có bao nhiêu cuồng bạo sinh cơ ba động vọt tới, đều là sẽ bị phóng trục chi môn nuốt hết. Tiến lên tốc độ đâu có thể nào chậm. Giết không bao lâu, bỗng nhiên một đạo kinh thiên tiếng chém giết vang vọng, chấn động đến Lâm Tầm tâm thần đều run rẩy một hồi. Chỉ thấy kia cuồng bạo như đại dương sinh cơ ba động chỗ sâu, một đạo tàn phá thi hài xông ra. Cái này thi hài rõ ràng bị chặn ngang chặt đứt, chỉ còn lại nửa người trên, đồng thời không có đầu lâu, chỉ còn lại một nửa người trên cùng hai đầu cánh tay, máu me đầm đìa. Có thể cái này thi hài lại tràn ngập ra kinh khủng vô biên vĩnh hằng đạo quang, sát cơ đầy đồng. Vẹn vẹn loại kia khí tức đều có thể chấn vỡ bất luận cái gì vĩnh hằng cảnh phía dưới bất hủ nhân vật. Trên thực tế, Lâm Tầm khi nhìn đến cái này thi hài lần đầu tiên, tự cảm nhận được uy hiếp chí mạng, căn bản cũng không hoài nghi. Nếu là đi liều mạng, dùng hắn bây giờ đạo hạnh, chú định tử lộ một đầu. Nhưng bây giờ Lâm Tầm nhìn một chút trước người phóng trục chi môn, lại là cắn răng một cái, trực tiếp hướng kia hình tượng dữ tợn đáng sợ thi hài phóng đi. Giết nhuốm máu thi hài đánh tới, hai tay vung lên, thiên băng địa liệt, tư không đều giống bị đánh nổ, màu xanh thần diễm hóa thành thần luân, hướng Lâm Tầm đánh tới. Lâm Tầm tâm thần đều kịch liệt lay động, mỗi một tấc da thịt nhói nhói vô cùng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt kích thích hắn đều có gần như cảm giác hít thở không thông. Thực sự quá mạnh, so sánh cùng nhau, vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng đơn giản liền là không đáng. Mỉm cười một cái, oanh, Lâm Tầm không có lùi bước, đối cứng lấy phóng trục chi môn tiến lên. Theo một tiếng kinh thiên động địa oanh minh, kia màu xanh thần diễm tính cả kia nhuốm máu thi hài trực tiếp bị nuốt hết đi. Gần như tại đồng thời, đụng phải bực này xung kích phóng trục chi môn cũng theo đó nổ tung, hóa thành quang vũ bay lả tả. Liền Lâm Tầm thân ảnh đều một cách lảo đảo, bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, khổ sở đến kém chút ho ra máu. Cái này thi hài chết không biết bao nhiêu tuế nguyệt, liền thần trí cùng ý thức đều không có, có thể lại vẫn có thể phóng xuất ra bực này kinh khủng lực lượng. Đây mới thật sự là vĩnh hằng cảnh có khả năng có lực lượng. Lâm Tầm sắc mặt biến đổi, trong con ngươi tràn ngập kiêng kỵ. Hắn đương nhiên gặp qua vĩnh hằng cảnh tồn tại, cũng được chứng kiến bọn hắn bực này tồn tại lúc chiến đấu phong thái. Có thể duy chỉ có không có tự mình đi đối kháng qua bực này tồn tại. Mà bây giờ, theo tự mình đi cùng kia trắng bệch xương tay, nhuốm máu thi hài đối kháng, Lâm Tầm mới khắc sâu ý thức được vĩnh hằng cảnh lực lượng cỡ nào cường đại. Cho dù chính mình chiến lực lại nghịch thiên, cũng không đủ sức đi đối địch, còn tốt có phóng trục chi môn. Nếu không, hắn sợ là đã sớm đem quay đầu theo cái này hung hiểm vô cùng quy khư chỗ sâu rút lui. Vô Lâm Tầm thở dài ngụm chọc khí, sau đó cắn răng một cái, lại một lần vận dụng phóng trục chi môn. Lần này, hắn không có gấp tiến về phóng trục chi môn bên trong điều tra kia nhuốm máu thi hài bị ma diệt sau lưu lại vĩnh hằng pháp tắc lực lượng. Tiếp tục tiến lên, các loại chờ con mồi sưu tập hơn nhiều, lại một mạch luyện hóa chính là. Theo xâm nhập, Lâm Tầm lại lần nữa gặp một chút có thể xưng dược gì hung vật. Có hỏng nghiêm trọng vĩnh hằng đạo binh mảnh vỡ, thẩm thấu huyết sắc tổn hại quần áo, thủng trăm ngàn lỗ vỡ vụn giáp trụ đều tràn ngập vĩnh hằng khí tức. Đáng tiếc những vật phẩm này đều thất lạc không biết bao nhiêu tuế nguyệt, linh tính đã sớm bị ma diệt, lại hư hao nghiêm trọng, căn bản không có tác dụng gì đồ. Trừ đó ra, Lâm Tầm cũng lần nữa gặp được một chút thuộc về vĩnh hằng cảnh nhân vật còn sót lại gãy chi tàn cánh tay. Có mi tâm bị đục khai một cái lỗ thủng đầu lâu, khuôn mặt thối giữa ăn mòn, dữ tợn vô cùng. Có máu đen pha tạp con mắt, mài mòn nghiêm trọng xương sọ các loại, liền không có một cách là hoàn chỉnh. Cho Lâm Tầm cảm giác, liền phản phất cái này quy khư phía dưới từng bộc phát qua vĩnh hằng cảnh chém giết cùng chiến đấu, lưu lại vô số gãy chi tàn cánh tay, làm người ta suy nghĩ một chút đều không rét mà run. Đương nhiên, những này vĩnh hằng cảnh nhân vật còn sót lại chân cụt tay đứt đều bị Lâm Tầm một mạch thu vào phóng trục chi môn bên trong. Cho đến phóng trục chi môn lực lượng lại một lần nữa tiêu hao tán loạn lúc, đã để Lâm Tầm sưu tập đến 9 loại cùng loại dạng này con mồi. Không thể lại đi về phía trước, nhất định phải tốt khôi phục một chút. Lâm Tầm dừng bước, hắn một thân đạo hạnh đã chỉ còn lại khoảng 3/10, lại sử dụng một lần phóng trục chi môn, liền sẽ triệt để dầu hết đèn tắt. Xôn xao lần này, Lâm Tầm thì vận dụng thời quang cấm ấm, tại cách này cuồng bạo sinh cơ ba đồng bên trong ngưng ghét ra một phương cấm trận. Sau đó, hắn lúc này mới khoanh chân ngay tại chỗ, xuất ra rất nhiều linh đan diệu dược bắt đầu ngồi xuống. Âm âm mãnh liệt như nước thủy triều sinh cơ ba đồng lực lượng vô cùng kinh người. Không ngừng theo chỗ càng sâu tuôn ra. Làm xung kích khi đi tới. Làm cho thời quang cấm ấm cũng một trận lay động. Nguyên bản thời quang cấm ấm lực lượng đủ trèo chống thời gian nửa tháng. Nhưng bây giờ, sợ là nhiều nhất chỉ có thể trèo chống 3 ngày tả hữu. Bất quá này đối Lâm Tầm mà nói đã đủ rồi. Hắn hiện tại ra ngọn nguồn hùng hậu vô cùng. Trên thân căn bản không thiếu khôi phục lực lượng hiếm thấy thần dược. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian. Hắn một thân đạo hạnh tự khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đáng tiếc. Thiên phú thần thông vô pháp đồng thời vận dụng hai loại. Nếu không sẽ sinh ra cực lớn xung đột Lâm Tầm trong lòng thở dài. Nếu là có thể vận dụng phóng trục chi môn. Ngược lại là có thể thừa này thời cơ. Đem những cái kia bị trảm thi thần bàn luyện hóa hết về sau. Lưu lại vĩnh hằng pháp tắc từng cái thu lấy ra. Tại cách này thời quang cấm ấm bên trong tiến hành luyện hóa. Có thể rất hiển nhiên đây là không thể nào. Tuy có chút ít không bỏ được. Có thể Lâm Tầm cũng chỉ có thể triệt tiêu thời quang cấm ấm lực lượng. Sau đó lại lần nữa thi triển ra phóng trục chi môn. Tiếp tục hướng phía trước bước đi. Hắn quyết định tiếp tục đi tới. Cho đến sưu tập đến đầy đủ con mồi. Rồi quyết định đi luyện hóa những cái kia con mồi lưu lại vĩnh hằng pháp tắc. Cứ như vậy. Lâm Tầm một đường tiến lên. Làm phóng trục chi môn lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Tự tiếp tục thi triển đi ra. Làm thể lực sắp khô kiệt. Tự lập tức dừng lại. Ngưng kết thời quang cấm ấm. Khôi phục thể lực tựa như một cách tuần hoàn tựa như. Tuần tự lặp đi lặp lại. Trên đường đi. Hắn nhìn thấy tàn toái tràn ngập vĩnh hằng khí tức đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng đều bị hắn không để ý đến. Tập trung tinh thần chỉ lấy tập những cái kia vĩnh hằng cảnh lưu lại gãy chi tàn cánh tay. Cũng là thu hoạch không nhỏ. Ngắn ngủi một ngày thời gian tự có vài chục cái tương tự con mồi bị thu vào phóng trục chi môn bên trong. Đương nhiên, tới đối ứng là Lâm Tầm kia không ngừng tiêu hao thể lực. Cùng khôi phục thể lực bị hấp thu linh đan diệu dược đến bây giờ. Ta tối thiểu đã lướt đi hơn 10 vạn lý cử ly. Có thể như thế nào vẫn không có đến cuối cùng hồi lâu. Lâm Tầm bỗng nhiên nhíu mày. Hắn lần này đến đây quy khư chỗ sâu. Vì điều tra gây nên quy khư kinh biến nguyên nhân. Có thể cho đến hiện tại. Trước đó trên đường vẫn như cũ đều là tựa như hảo hãn như đại dương sinh cơ ba động. Cuồng bạo vô cùng. Căn bản không biết hắn cuối cùng ở nơi nào. Thôi coi như là đến nhặt thi lắc đầu, Lâm Tầm tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy lại đi về phía trước trọn vẹn nửa ngày thời gian về sau. Lâm Tầm vừa đem thể lực triệt để khôi phục lại. Dự định triệt để thời quang cấm ấm lúc. Đột nhiên khẽ giật mình. Tầm mắt bên trong. Kia cùng chỗ sâu địa phương. Mơ hồ dần hiện ra một cái tiếp thiên mà lên cử đại hình dáng. Phảng phất như một cái vắt ngang thiên địa ở giữa cử đại môn hồ. Chỉ là bởi vì bị kia trắng xóa sinh cơ ba đồng bao phủ. Đến mức căn bản thấy không rõ lắm. Nhưng dù cho như thế, vẫn là để Lâm Tầm trong lòng chấn động. Triệt tiêu thời quang cấm ấm, hắn trước tiên thi triển phóng trục chi môn, hướng bên kia phóng đi. Theo tới gần. Quả nhiên liền thấy. Kia tại chỗ rất xa địa phương. Có một đảo tiếp trời cao cử đại môn hộ vắt ngang tại kia. To đến vượt qua tưởng tượng. Chấn động lòng người. Đơn giản tựa như trong truyền thuyết thượng thương chi môn mà kia trắng xóa sinh cơ ba đồng theo kia cử đại môn hộ bên trong trào lên mà ra. Trùng trùng điệp điệp. Phô thiên cách địa. Rất là hùng vĩ. Thì ra là thế. Dẫn phát cách này quy khư kinh biến lực lượng. Hiển nhiên là đến từ cách này một tòa cử đại thần bí môn hộ bên trong Lâm Tầm ánh mắt chớp động. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới. Theo kia hảo hãn như đại dương sinh cơ ba động xông ra. Cũng đem rất nhiều tan nát vật phẩm theo kia cử đại môn hộ bên trong mang ra ngoài. Đều là tràn ngập vĩnh hằng khí tức. Có hỏng bảo vật mảnh vỡ. Cũng có thuộc về vĩnh hằng cảnh nhân vật để lại chân cụt tay đứt. Thi thể khối vụn. Cho người cảm giác. Phảng phất kia to lớn vô cùng tiếp thiên môn hộ bên trong. Liền là một cách mồ thế giới. Mà mai táng thì là đếm mãi không hết vĩnh hằng cảnh tồn tại, cái này không thể nghi ngờ rất làm người ta sợ hãi. Cũng rất dường dị. Bởi vì gây nên quy khư kinh biến sinh ra hảo đáng sinh cơ cũng đồng dạng đến từ kia cánh cửa khổng lồ bên trong. Một là dâng trào vô tận sinh cơ. Một là đại biểu cho tử vong các loại thi hài mảnh vỡ. Đều là đến từ đồng dạng một cách địa phương. Cách này cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt tương phản. Cho dù ai nhìn thấy sợ đều sẽ cảm thấy tim đập nhanh cùng bất an. Giờ khắc này, Lâm Tầm cũng không nhịn được do dự. Đến tột cùng phải chăng muốn đi kia thần bí cử đại môn hộ bên trong tìm tòi hư thực thiên kiêu chiến kỷ 302 chương 2988 ngũ thần sơn. Lâm Tầm lâm vào trong trầm tư. Hiện tại hắn có hai lựa chọn. Một cách là lựa chọn dừng lại ở chỗ này. Như thế đồng dạng có thể liên tục không ngừng chỗ sưu tập đến con mồi. Nhưng lại có một cách tệ nạn. Đó chính là đang không ngừng vận dụng phóng trục chi môn thời quang cấm ấm hai loại cấm kỵ thần thông tình huống dưới. Cả người thể lực hồi sẽ sinh ra kịch liệt cử đại tiêu hao. Cứ như vậy, khôi phục thể lực liền thành mấu chốt. Lâm Tầm bây giờ vốn liếng hùng hậu vô cùng. Vẹn vẹn trên thân mang theo có thể bổ sung thể lực thần dược đông đảo. Có thể dựa theo trước mắt tiêu hao tốc độ. Tối đa cũng chỉ có thể trèo chống 3 tháng thời gian. Một cách lựa chọn khác liền là tiếp tục tiến lên, xông vào kia thần bí cử đại môn hộ bên trong. Làm như vậy không thể nghi ngờ rất mạo hiểm. Dù sao ai cũng không biết cánh cửa kia bên trong đến tột cùng cất giấu nhiều kinh khủng hung hiểm. Nhưng tương tự, chỉ cần đi vào trong đó có lẽ liền có thể chân chính điều tra đến gây nên quy khư trận này kinh biến chân chính nguyên nhân. Làm sao bây giờ Lâm Tầm có chút do dự. Hắn ngũ đại đạo thể cùng vô uyên kiếm đỉnh đều bị lưu tại nguyên giáo. Lúc này chỉ có thể dựa vào bản tôn đến hành động. Một khi tao ngộ cái gì bất chắc, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hắn mang theo phương thốn bí giới tất cả mọi người tiến về vĩnh hằng chân giới hành động. Thôi trước lưu ở nơi đây quan sát một đoạn thời gian. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, làm ra quyết đoán. Hắn chưa từng là không quả quyết tính tình. Làm ra quyết đoán về sau, liền trước tiên lướt vào phóng trục chi môn bên trong. Quyết định thừa dịp những ngày gần đây, trước đem những cái kia con mồi lưu lại vĩnh hằng pháp tắc luyện hóa hết. Ông một đen một trắng hai cái cử đại trảm thi thần cuộn tại trong hư không chầm chầm xoay tròn. Tản ra thuộc về ma diệt quy tắc lực lượng ba động. Tại phủ cận, còn lơ lửng to to nhỏ nhỏ mấy chục cái quang đoàn. Màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu đen, tử sắc mỹ lệ rực rỡ, tản mát ra khác biệt quá nhiều vĩnh hằng pháp tắc khí tức, 39 loại, trong đó một chút vĩnh hằng pháp tắc rõ ràng đến từ cùng một vị vĩnh hằng cảnh nhân vật, tản mát ra khí tức giống nhau như đúc. Lâm Tầm một cái chớp mắt tự phát giác được, những cái kia vĩnh hằng pháp tắc hẳn là đến từ 9 vị vĩnh hằng cảnh nhân vật, trước mắt có thể khẳng định là chín người này tại trước đây thật lâu tựu vẫn lạc tại kia quy khư chỗ sâu cử đại thần bí môn hộ bên trong. Không tiếp tục trì hoãn, Lâm Tầm tay áo vung lên, mang theo những này vĩnh hằng pháp tắc rời đi phóng trục chi môn. Bạch đem phóng trục chi môn thần thông thu hồi đồng thời, Lâm Tầm lại một lần thi triển thời quang cấm ấm lực lượng. Khoanh chân ngồi tại cấm trận bên trong, bắt đầu ngồi xuống. Cũng không biết luyện hóa những này vĩnh hằng pháp tắc về sau, có thể làm cho bất hủ pháp tắc thuế biến đến mức nào sau đó. Lâm Tầm vứt bỏ tạp niệm, tính tâm khôi phục thể lực. Âm âm trùng trùng điệp điệp sinh cơ ba động giống như một mảnh long dương đại hải. Theo kia tại chỗ rất xa cử đại thần bí môn hộ bên trong tiết ra. Ù ù nổ vang. Loại kia lực lượng ba động. Đơn giản liền có thể diệt sát bất hủ tầng thứ nhân vật cho dù là Lâm Tầm. Tại bực này thời điểm cũng chỉ có thể bằng vào thiên phú thần thông lực lượng để ngăn cản cùng hóa giải. Nếu không, dùng cái kia siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ đạo hạnh, có lẽ sẽ không bị oanh sát đi. Nhưng tuyệt đối sẽ bị đánh đến thủ trọng thương. Bực này tình huống dưới, thời quang cấm ấm lực lượng cũng lọt vào nghiêm trọng xung kích. Nhiều nhất vẹn vẹn chỉ có thể trèo chống một ngày thời gian. Còn tốt đối Lâm Tầm mà nói, cho dù là thời gian một ngày cũng đã dư xài. Sau 3 canh giờ, Lâm Tầm kia sắp tiêu hao hầu như không còn lực lượng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Sau đó, hắn lại tốn 6 canh giờ đem kia 39 cái vĩnh hằng pháp tắc từng cái toàn bộ luyện hóa. Những này vĩnh hằng pháp tắc bị Trảm Thi Thần Bàn Ma Diệt Quy tắc luyện ra, tinh thuần vô song, không có chút nào tạp chất, bị luyện hóa lúc tự nhiên rất dễ dàng. Sớm tại Thập Phương Ma Vực lúc, Lâm Tầm tựu sưu tập từng tới thuộc về thần giai trật tự mảnh vỡ. Thế nhưng là hắn ẩm chứa lực lượng hoàn toàn tựu vô pháp cùng những này vĩnh hằng nếu không so sánh. Tựu phảng phất như một giọt mưa lộ cùng một đầu trường giang đại hà khác nhau. Một trời một vực. Mà tại luyện hóa cái này 39 cái vĩnh hằng nếu không về sau, Lâm Tầm cũng là rõ ràng cảm nhận được chính mình bất hủ pháp các uy năng rõ ràng tinh tiến một mảng lớn. Cái này thuế biến lệnh làm Lâm Tầm đều có chút mê hoặc. Tại trở về tinh không cổ đạo xin lỗi, hắn một thân bất hủ pháp các uy năng đều đã có thể so với thần giai trật tự. Sở dĩ vô pháp đem niết bàn trật tự chỉ còn lại này một thành hạt tâm lực lượng luyện hóa, là bởi vì bị giới hạn hắn tự thân tu vi. Nhưng bây giờ hắn có bất hủ pháp tắc tại có thể so với thần giai trật tự tình huống, còn tự tại hiện ra lấy tiến thêm một bước thuế biến, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Lại lột xác đi xuống, chẳng lẽ còn có thể so sánh thần giai trật tự càng cường đại? Lâm Tầm lần thứ nhất cảm giác tự thân bất hủ pháp tắc có chút khác thường. Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới dám xác định đây nhất định là hòa luyện hóa kia chín thành niết bàn trật tự có quan hệ. Hồi lâu, Lâm Tầm vứt bỏ tạp niệm, đem ánh mắt nhìn về phía tại chỗ rất xa cử đại thần bí môn hộ. Hắn đem thời quang cấm ấm lực lượng triệt tiêu, phóng xuất ra phóng trục chi môn. Liền phảng phất kinh nghiệm lão đạo ngư ông, vung ra lưới lớn. Trùng trùng điệp điệp sinh cơ ba động tựa như không có cuối cùng không ngừng tiết ra. Cũng mang ra rất nhiều tràn ngập vĩnh hằng khí tức vật phẩm. Thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy thuộc về vĩnh hằng cảnh nhân vật còn sót lại tàn chi toái cánh tay. Mà những này liền là Lâm Tầm muốn bắt giữ con mồi. Liên tiếp 3 ngày thời gian, Lâm Tầm vẫn chờ tại phiến khu vực này bên trong. Bình quân mỗi ngày đều có thể sưu tập đến 30 loại tả hữu vĩnh hằng pháp tắc lực lượng. Đem những này vĩnh hằng pháp tắc luyện hóa về sau, hắn bất hủ pháp tắc cũng theo đó không ngừng sinh ra biến hóa rất nhỏ. Đến bây giờ, Lâm Tầm đều có một loại cảm giác chính mình bất hủ pháp tắc uy năng chỉ sợ đều có thể được xưng tụng siêu thần giai. Bất quá ngay tại luyện hóa hết những này vĩnh hằng pháp tắc đồng thời, Lâm Tầm cũng cảm nhận được bất hủ pháp tắc thuế biến rõ ràng trở nên chậm chạp. Liền phảng phất những cái kia tàn toái con mồi ẩn chứa vĩnh hằng pháp tắc lực lượng đã rất khó lại đối với hắn tự thân bất hủ pháp tắc sinh ra rõ ràng tăng lên. Cái này một ngày, Lâm Tầm nhìn chăm chú tại chỗ rất xa kia cử đại thần bí môn hộ, cuối cùng vẫn quyết định tiến về đi một lần. Nếu là một khi xuất hiện uy hiếp chí mạng, tự lập tức rời đi. Chính là Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, phóng thích phóng trục chi môn lực lượng, triển khai hành động. Càng đến gần kia cử đại thần bí môn hộ, áp lực thì càng kinh khủng. Đều có thể đơn giản nghiền nát bất luận cái gì bất hủ nhân vật. Dù là Lâm Tầm thôi động phóng trục chi môn lực lượng, cũng đều bước đi liên tục khó khăn. Trọn vẹn nửa khắc đồng hồ sau, Lâm Tầm thân ảnh mới rốt cuộc đón trắng xóa sinh cơ ba động, biến mất tại kia cử đại thần bí trong môn hộ. Oanh làm tiến vào thần bí môn hộ một cái chớp mắt, Lâm Tầm chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, tựa như tháo bỏ xuống trên thân đè ép thập vạn đại sơn tựa như. Cũng vào lúc này, Lâm Tầm thấy rõ ràng cái này thần bí trong môn hộ thế giới. Thiên địa ảm đạm, không thể nhìn thấy phần cuối, mờ tối thiên vực giống như một đạo thiết mạc đục ngầu tối tăm. Đại địa núi non chập trùng kéo dài hướng bốn phương tám hướng trống trải mà thê lương. Từng đợt giống như hỗn độn sương mù phiêu đãng tại trong hư không, cho mảnh này thiên địa bịt kín một tấm khăn che mặt bí ẩn. Tại Lâm Tầm hậu phương thì là một cái chỉ có 10 trượng phạm vi thời không môn hộ. Hiển nhiên, Cái này thần bí môn hộ thông hướng chính là vừa rồi hắn tới địa phương. Chỉ là so với kia to lớn vô cùng nhập khẩu. Cái này lối ra rõ ràng nhỏ vô số lần. Ầm ầm trên mặt đất. Một đầu giống như hỗn độn sông lớn tại từng tòa dãy núi bên trong lao nhanh gào thét. Kia dòng nước rõ ràng là dâng trào cuồng bạo vô biên sinh cơ ba động. Sông lớn lăn lộn gào thét, hướng lối ra bên trong liên tục không ngừng chỗ phóng đi. Thì ra là thế. Lâm Tầm lập tức hiểu được. Dẫn phát quy khư kinh biến sinh cơ ba động. Liền đến từ này đầu trùng trùng điệp điệp hỗn độn đại hà mà cách này cũng tự mang ý nghĩa. Chỉ cần dọc theo đầu này hỗn độn đại hà đi ngược dòng nước. Liền có thể tìm tới hắn ngọn nguồn. Lâm Tầm trực tiếp hướng phía trước lao đi. Thiên địa ở giữa rúng động kiềm chế lòng người khí tức. Lâm Tầm nhạy cảm nhận được. Liền là vĩnh hằng cảnh nhân vật ở đây chiến đấu. Sợ đều rất khó dung chuyển mảnh này thiên địa quy tắc lực lượng. Nói cách khác. Nơi đây có thể chịu đựng lấy vĩnh hằng cảnh chiến đấu lực lượng trừ đây. Làm Lâm Tầm lần theo kia hỗn độn đại hà tiến lên lúc. Cũng là cảm nhận được trận trận dâng trào vô cùng nguyên thủy sinh cơ ba động. Vô cùng nồng đậm cùng thuần túy. Thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia vĩnh hằng chi lực. Như ở đây tu hành, đối chứng đạo vĩnh hằng đều rất có ít lời. Lâm Tầm trong lòng sợ hãi thán phục. Trên đường đi, hắn cũng chú ý tới tại kia hỗn độn đại hà bên trong. Thỉnh thoảng chỗ hồi sẽ thoáng hiện rất nhiều thi hài mảnh vỡ. Bảo vật mảnh vỡ các loại. Đáng tiếc. Hắn hỗn độn đại hà lực lượng quá cuồng bạo. Lâm Tầm từng nếm thử tới gần. Kết quả làm hắn giật nảy cả mình. Liền là thôi động phóng trục chi môn lực lượng. Cũng sẽ ở trong nháy mắt bị phá tan. Cái này khiến Lâm Tầm cũng sinh lòng mãnh liệt cảnh giác. Một đường tiến lên lúc phá lệ cẩn thận. Tựu như vậy đi về phía trước trọn vẹn ba canh giờ. Tại Lâm Tầm trong cảm giác đều tối thiểu phi độn gần 10 vạn lý xa lộ trình về sau. Tiền phương kia sương mù tràn ngập u ám thiên địa ở giữa. Xuất hiện 5 tòa đại sơn. Mỗi một tòa đại sơn đều là bày biện ra khác biệt hình thái. Có tương tự thiêu đốt hỏa diễm. Toàn thân bao trùm lấy tối tâm thần bí huyết sắc hào quang. Có toàn thân đen nhánh như sắt. Không có một ngọn cỏ. Quái thạch đá lởm chởm. Có kinh khủng băng lãnh sát ý tại kỳ thượng tràn ngập. Có 5 tòa đại sơn. Đều là lớn đến vô pháp tưởng tượng. Nhật nguyệt tinh thần tại bọn chúng trước mặt cũng giống như cát sỏi nhỏ bé. Cho người cảm giác. Kia phảng phất không phải 5 tòa đại sơn. Mà là 5 tòa thật lớn thế giới vị diện. Quá mức bao la hùng vĩ cùng nguy nga mà kia một đầu hỗn độn đại hà. Liền là theo kia 5 tòa bên trên thần sơn chảy xuôi mà xuống. Vòng quanh 5 tòa thần sơn chảy xuôi mà qua. Hướng Lâm Tầm lai lịch phương hướng lao nhanh mà đi. Cuối cùng xông ra cách này phương thiên địa cửa ra vào gây nên quy khư kinh biến ngọn nguồn. Đúng là tại cách này 5 tòa trong núi lớn Lâm Tầm trong lòng chấn kinh. Lúc này hắn cùng kia 5 tòa đại sơn cử ly còn cực kỳ xa xôi. Nhưng bởi vì cách này 5 tòa đại sơn thực sự quá lớn nguyên nhân. Vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng bọn chúng là bực nào hùng hồn cùng nguy nga. Bọn chúng tựa như trống lên mảnh này thiên địa 5 tòa sống lưng. Có dâng trào vô song sinh cơ như thác nước chảy xuôi mà xuống. Cuối cùng hóa thành giống như hỗn độn sông lớn. Uốn lượn mấy chục vạn lý xa xôi. Xông ra mảnh này thiên địa. Từ đó tại cách này ngắn ngủi thời gian 10 năm bên trong. Đưa tới tinh không cổ đạo biến hóa nghiêng trời lệch đất trong lúc nhất thời. Vô số nghi hoặc cũng theo đó phun lên Lâm Tầm trong lòng. Nơi này. Đến tột cùng phải chăng còn tại quy khư kia 5 tòa thần sơn lại có lai lịch như thế nào? Tại sao lại có nhiều như vậy vĩnh hằng cảnh thi hài cùng bảo vật xuất hiện? Phải chăng tại trước đây thật lâu. Kia 5 tòa bên trên thần sơn có vĩnh hằng cảnh đại chiến bộc phát. Để nơi đó thành vĩnh hằng cảnh chôn xương chi địa. Lâm Tầm thần sắc một trận sáng tối chập chờn. B. Sợ. Hôm nay vì cách này Nguyệt mới ra doanh ý chí kích in A không đại ca tiểu cơ A te các loại chờ minh chủ bảo càng đây là ba liền càng. Hôm nay hội sẽ đại bảo phát. 6 giờ tối trước hội sẽ lại làm ra cách ba liền càng cuối tháng cuối cùng một ngày. Có nguyệt phiếu đồng hài không ngại ném thoáng cái. Qua hôm nay tự về không. Thiên kiêu chiến kỷ 302 chương 2989 thỉnh thoảng thấy sư huyên cùng thảo luận thái sơ trầm mặt một lát. Lâm Tầm vẫn là quyết định tiến về tìm tòi. Sư hắn thân ảnh lấp lóe. Hướng nhất tiền phương kia một tòa toàn thân như hỏa diễm thiêu đốt. Bao trùm lấy huyết sắc hào quang nguy nga đại sơn tới gần đi qua. Cự ly tới gần. Lâm Tầm mới nhìn rõ ràng. Núi này bên trên huyết sắc hào quang. Lại rõ ràng là lưu lại tại nham thạch bên trên vết máu phát ra. Kia vết máu trải rộng bên trên thần sơn dưới. Giống như hoa mai điểm điểm. Di tán lấy thuộc về vĩnh hằng cảnh khí tức ba động. Vô cùng làm người ta sợ hãi. Ừ đột nhiên, Lâm Tầm run lên trong lòng. Hắn nhìn thấy tại kia huyết sắc phía trên ngọn núi lớn. Mơ hồ có lấy từng đảo hư ảo thân ảnh tại sương mù bên trong thoáng hiện. Ví như ruột mị. Phút chốc xuất hiện. Lại phút chốc biến mất. Dù vậy, Lâm Tầm lại không rét mà run cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cần biết. Hắn giờ phút này cũng còn chưa từng chân chính tới gần đi qua. Càng không có đạp vào núi này. Vẹn vẹn quan sát từ đằng xa mà thôi. Tự sinh ra thấu xương cảm giác nguy hiểm những này hư ảnh là thứ dường gì Lâm Tầm lúc này dừng bước. Kinh nghi bất định. Sưu đột ngột. Trong hư không phút chốc hiện lên một đảo huyết quang. Theo sát lấy một cái bóng mờ trống giống xuất hiện. Hướng Lâm Tầm đánh tới. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tầm toàn thân đều lên một lớp da gà, vô ý thức liền muốn thi triển phóng trục chi môn thần thông. Nhưng lại tại lúc này, một tia trắng xóa hào quang lướt đi. Ầm kia một cái bóng mờ bị trắng xóa hào quang đánh trúng. Phát ra bị đau gầm thét. Chấn thiên động địa. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong chớp mắt mà thôi. Cái này hư ảnh tự biến mất tại trắng xóa hào quang bên trong. Mà Lâm Tầm lúc này mới thấy rõ ràng. Kia một tia hào quang rõ ràng là một tòa tựa như thần kim đổ lên mà thành bảo tháp. Sáng long lanh ấm ánh. Quang hà lưu chuyển. Thần thánh vô lượng. Vô trung tháp Lâm Tầm nhìn thấy lần đầu tiên kém chút nghẹn ngào kêu đi ra. Bởi vì món kia bảo tháp hắn thực sự quá quen thuộc. Đừng kêu. Cẩn thận kinh động núi này bên trên huyết phách hung linh một thanh âm nhanh chóng vang lên. Sau đó, Lâm Tầm đã nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc lướt đến. Hiện lên ở bên cạnh mình. Một bộ đạo bào tuấn tú như thiếu niên, giữa lông mày đều là thần tú chi khí. Bất ngờ chính là tứ sư huyên linh huyền tử tứ sư huyên. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Lâm Tầm ngẩn ngơ. Vô cùng ngoài ý muốn. Đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới. Lại ở chỗ này đụng phải tứ sư huyên. Tiểu sư đệ, ngươi lại vì cái gì ở chỗ này? Linh huyền tử thu hồi đại đạo vô trung tháp, cũng vẻ mặt nghi hoặc. Lâm Tầm lúc này đem chính mình quay về tinh không cổ đạo sự tình từng cách nói ra. Linh huyền tử lúc này mới chợt hiểu, cười nói, thì ra là thế, trách không được ngươi có thể tìm tới nơi này. Tứ sư huyền, ngươi đây? Lâm Tầm hỏi. Linh huyền tử dương mắt nhìn chung quanh, nói, cái này địa phương quá dường dị cùng hung hiểm. Chúng ta tìm an toàn địa phương nói chuyện. Nói, hắn mang theo Lâm Tầm hướng nơi xa lao đi, cuối cùng tại một tòa hạp cốc bên trong đứng yên. Để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, cái này trong hạp cốc lại mở có động phủ. Trong động phủ có bồ đoàn, công văn, giường, đan lô các loại chờ chút bài trí. Chỉ nhìn một chút, Lâm Tầm liền biết, linh huyền tử ở chỗ này sinh sống thời gian cũng không ngắn. Tiểu sư để ngươi tùy ý ngồi. Đi vào động phủ về sau, linh huyền tử lúc này mới triệt để buông lỏng, tựa như đặt mông ngồi ở kia, thoải mái mà duỗi lưng một cái. Sau đó xuất ra một bầu rượu, uống ừng ực một phen. Sư đệ nói rất dài dòng. Năm đó ở Chiêu Thiên Thành bên ngoài chư thần bí giới phủ cận, đưa ngươi rời đi về sau, ta tựu bị sư tôn ý chí pháp tướng cứu đi, mang đi để thất thiên vực. Linh huyền tử đem tiểu hồ đưa cho Lâm Tầm. Lúc ấy, sư tôn cho ta hai cách lựa chọn. Một là lựa chọn lưu tại tam sư tỷ bên người nghe lệnh làm việc. Hai là chui vào thiền giáo. tìm hiểu hắn thủy tổ thích tin tức. Bởi vì dựa theo sư tôn thuyết pháp, thích lão gia hỏa này cực có thể cùng kia kỷ nguyên chi kiếp phía sau màn hắc thủ có liên hệ. Nghe được cái này, Lâm Tầm chấn động trong lòng. Nhớ tới năm đó vu giáo, thiền giáo cùng một chỗ liên thủ, thẳng hướng nguyên giáo tổ đình kia một trận đánh cờ. Lúc đó, tứ đại tổ đình tổ sư ý chí pháp tướng đều là từng xuất hiện. Đồng thời, linh giáo tổ sư hư ẩn ý chí pháp tướng càng thẳng thắn mà nói. Kỷ nguyên chi kiếp sẽ tại trong ngàn năm hàng lâm. Mà tại bực này thời điểm, có thể làm cho vu giáo, thiền giáo hai đại tổ đình cùng một chỗ liên thủ đến đây tiến đánh nguyên giáo. Chỉ có một khả năng. Vậy chính là có phía sau màn hắc thủ tại sai sử đây hết thầy nói cách khác. Ngay lúc đó thế cục liền giống với tổng thể. Vu giáo, thiền giáo đều là quân cờ. Mà chơi cờ người thì là màn này sau hắc thủ. Mà chơi cờ mục đích là vì đem chính mình cách này vừa người mang bất hủ chí tôn tiềm năng, lại nắm giữ lấy niết bàn trật tự uy hiếp xóa đi giờ phút này. Nghe tứ sư huyên linh huyền tử, để Lâm Tầm bỗng nhiên ý thức được, như lúc ấy đánh cờ thật là màn này sau hắc thủ. Như vậy thiền giáo tổ sư thích tự nhiên cực có thể cùng cái này phía sau màn hắc thủ có quan hệ. Ta lựa chọn chui vào thiền giáo. Linh huyền tử tiếp tục nói, bằng vào ta năng lực, trở thành thiền giáo một tên truyền nhân tự nhiên không là vấn đề. Trọn vẹn tại thiền giáo chờ đợi 18 năm về sau, ta mới rốt cuộc dò thăm một chút tin tức có giá trị. Tin tức gì? Lâm Tầm hiếu kỳ. Linh huyền tử nói, thiền giáo tổ sư thích bản tôn rời đi thiền giáo, tiến về chúng diệu đạo thư trước đó, từng lưu lại ba loại bảo vật, giống nhau là ý chí của hắn pháp tướng, giống nhau là ngự dụng thiền giáo thần giai trật tự bí bảo, còn có một thứ thì là một tòa tượng đá. Tượng đá đúng. Chỉ tiếc, tượng đá này một mực bởi thiền giáo vĩnh hằng cảnh nhân vật Phạm Ngạn đảm bảo. Ta liền tượng đá này dáng vẻ là cái gì đều không có gặp. Linh huyền tử nhích miệng. Sư huyên ngươi hoài nghi tượng đá này cùng màn này sau hắc thủ có quan hệ? Đương nhiên. Linh huyền tử không giả nghĩ nói thầm. Ta mặc dù không có nhìn thấy kia một tòa tượng đá, nhưng lại đi qua nhiều mặt tìm hiểu. Tại thiền giáo cổ kinh lâu bên trong tìm được một bản bởi thiền giáo tiên hiền lưu lại kinh thư. Cái này kinh thư bên trong ghi lại một chút cùng tượng đá này có liên quan sự tình. Cũng cho ta rốt cuộc dám khẳng định, thiền giáo tổ sư thích tất nhiên cùng màn này sau hắc thủ có liên hệ nào đó. Lâm Tầm càng thêm tò mò. Kia tượng đá đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Linh huyền tử nói, dựa theo cuốn kinh thư kia ghi chép, thích lúc rời đi, từng hướng đệ tử Phạm Ngạn truyền đạt một đạo ý chỉ. Nói nên có hướng một ngày, tượng đá này như xuất hiện dị thường, liền đem hắn lưu lại ý chí pháp tướng tế ra. Lâm Tầm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Lần trước tại nguyên giáo vạn tinh hải bên trên, Lâm Tầm dễ thân mắt thấy đến thiền giáo thủy tổ thích ý chí pháp tướng. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, đang tấn công nguyên giáo trước đó, bởi thích lưu tại thiền giáo kia một tòa tượng đá xuất hiện dị động, thế là kinh động đến hắn lưu lại ý chí pháp tướng mà tượng đá này dị động. Liệu sẽ liền là màn này sau hắc thủ truyền lại đạt ra ý chỉ? Nguyên nhân chính là đạt được dạng này ý chỉ, thiền giáo mới có thể liên hợp vu giáo cùng một chỗ tiến về nguyên giáo muốn đối phó chính mình. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm đem chính mình phỏng đoán từng cách nói cho Linh huyền tử. Nghe xong, Linh huyền tử vỗ đùi phấn chấn nói, nên liền là như thế. Kia tượng đá liền là một cái cùng phía sau màn hắc thủ câu thông bảo bối, mà rất hiển nhiên, thích năm đó ở lúc rời đi liền đã biết rõ tòa này tượng đá tác dụng, mới có thể đem tượng đá cùng chính hắn ý chí pháp tướng lưu lại. Lâm Tầm trong lòng lăn lộn, vô pháp bình tĩnh. Thiền giáo tổ sư thích chính là một vị hành tẩu tại rất nhiều kỷ nguyên thay đổi bên trong vô thượng đại năng. Tựa như bực này tồn tại, lại cùng màn này sau hắc thủ sinh ra liên quan, cái này xác thực rất khiến người ngoài ý. Trừ đó ra, ta còn dò thăm, tòa này tượng đá dưới đáy tuyên khắc lấy hai cái vô cùng thần bí đại đạo minh văn. tên là Thái Sơ. Hai chữ này bị coi là cấm kỵ. Đối mặt hai chữ này, giống như đối mặt một tôn vô thượng tồn tại, làm người ta không hứng nổi bất luận cái gì khinh nhờn cùng ý niệm chống cự. Linh Huyền Tử vuốt cằm, ánh mắt sáng rực. Hai chữ mà thôi, lại có uy thế cỡ này. Ta cũng hoài nghi, này lại không là màn này sau hắc thủ danh tự. Lâm Tầm nghe vậy thì triệt để ngây ngẩn cả người. Thái Sơ sớm tại tạo hóa chi khư lúc, hắn liền nghe Vĩnh Dạ Thần Hoàng chiến tướng Thập Tam nói qua. Trước đây thật lâu, tại Vĩnh Dạ Thần Hoàng tiến về tạo hóa thần thành trên đường, từng tao ngộ đại tịch vô mệnh kiếp đà kích. Mà tại trận này hảo kiếp bên trong, tựu từng có lấy một cái tràn ngập hỗn độn khí tức đạo chung xuất hiện, được xưng là Thái Sơ chung. Một tòa tượng đá dưới đáy tuyên khắc có Thái Sơ hai chữ. Tại đại tịch vô mệnh kiếp bên trong, đồng dạng có Thái Sơ chung xuất hiện, cái này đâu có thể nào là trùng hợp. Đến tận đây, Lâm Tầm đã dám đoán chắc thiền giáo tổ sư thích nhất định cùng màn này sau hắc thủ có liên quan. Mà cái này Thái Sơ hai chữ cũng nhất định là thay mặt chỉ màn này sau hắc thủ. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm không khỏi nghĩ lên Trần Lâm Không cùng Trần Lâm Không tổ phụ Trần Tịch. Bọn hắn liệu sẽ cũng đã điều tra đến những đầu mối này nửa ngày. Lâm Tầm lắc đầu, không nghĩ thêm những thứ này. Sau đó thì sao? Lâm Tầm hỏi. Linh Huyền Tử nói, về sau ta đang tra dò xét tin tức lúc, không cẩn thận bị phát hiện, kém chút bị thiền giáo những cái kia lão lừa chọc bắt lấy. Theo thiền giáo thoát thân về sau, ta vốn định đi tìm Tam sư tỷ Nhược Tố, có thể lúc này ta gặp nhị sư huyên Trọng Thu. Lâm Tầm thần sắc cổ quái, bởi vì theo hắn biết, Trọng Thu là hận nhất Linh Huyền Tử người. Bởi vì Trọng Thu hoài nghi là Linh Huyền Tử đem hắn truyền thừa tiết lộ cho Thích Thiên Đế. Năm đó tại Côn Lôn Khư lúc, Trọng Thu còn từng để hắn đi giết tứ sư huyên tên phản đồ này. Ngươi cái này ánh mắt gì? Linh Huyền Tử tức giận chừng Lâm Tầm một chút. Hiểu lầm đều sớm đã hóa giải. Nhị sư huyên nhìn thấy ta lúc, dế thân nóng ghê gớm. Thật Lâm Tầm hồ nghi. Linh Huyền Tử gương mặt co quắp một trận, nói, chúng ta nhà mình sư huyên đệ, chẳng lẽ ta còn có thể gạt ngươi sao? Lời tuy nói như vậy, có thể Lâm Tầm luôn cảm giác Linh Huyền Tử có chút chột dạ. Bất quá, hắn cũng không tiếp tục truy vấn. Linh Huyền Tử cũng không muốn lại nhiều nói, trực tiếp nói sang chuyện khác. Tóm lại, ta gặp nhị sư huyên về sau, ngay tại sư tôn ý chí pháp tướng an bài xuống, theo Vĩnh Hằng chân giới rời đi. Đi tới cái này quy khư chỗ sâu nhất táng đạo chi địa, sư tôn nói, chỉ cần ta một mực tại này thủ vững tu luyện, liền có thể đạp vào thuộc về ta Vĩnh Hằng đạo đồ. Bấm ngón tay tính toán, theo năm đó ta đến nơi này, đều đã đi qua sắp tới 100 năm thời gian. Nói xong lời cuối cùng, hắn một mặt thổn thức cùng cảm khái. Táng đạo chi địa Lâm Tầm lúc này mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tứ sư huyên Linh Huyền Tử sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đây hết thảy đúng là sư tôn an bài. Cũng đúng, trước đây thật lâu thời điểm, sư tôn liền đem Phương Thốn Sơn đạo thống sơn môn mở ra tích tại cái này quy khư bên trong. Đâu có thể nào lại không biết tại cái này quy khư chỗ sâu nhất, có dạng này một tòa được gọi là táng đạo chi địa thế giới. Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng.